mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 59 từ chương 581 đến chương 590. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 581, Thục kỵ trọng giáp, hai vạn quân của quận Nam Lâm, theo ý của Từ Mục, được chia thành 10 doanh, Thành Đô 5 doanh, Thục Tây 2 doanh, còn quận Bạch Lộ ngoài Châu thì chia 3 doanh. Ngoài ra, ở ba nơi này, việc tuyển mộ binh lính đã sớm có kết quả. Lấy Thành Đô làm ví dụ, đợt tuyển mộ mùa đông này, dù mới bắt đầu không lâu nhưng đã có hơn 2.000 người tham gia. Theo tính toán của Từ Mục, sau mùa đông này, dựa vào danh tiếng của hắn, Thục Vương, nên sẽ có khoảng 6-7.000 người. Chỉ tiếc, thời gian huấn luyện còn lại không nhiều, chỉ khoảng 10 ngày. Các tân binh của cả Thục Châu, sau khi làm quen với áo giáp quân trận, sẽ phải lao ra chiến trường Lương Châu. Đương nhiên, Từ Mục sẽ không coi những người này là bia đỡ đạn. Mỗi danh tân binh đều có gần một nửa là lính già. Nói cách khác, nếu nhóm tân binh này trải qua sự tôi luyện của sa trường, không lâu sau cũng sẽ trở thành những anh hùng của Thục Châu. Từ Mục nói, bên Thượng Quan Thuật đã liên lạc với các phân đà ở 30 châu. Đến lúc đó cũng sẽ có gần một vạn nghĩa quân qua Khác Châu, vượt sông đến quận Bạch Lộ. Giả Chu hỏi, bên Hoàng Đạo Xung có ý kiến gì không? Giả Chu lắc đầu, không có, hắn rất thông minh. Thậm chí còn nó sẽ cung cấp một ít lương thảo. Có thể khéo léo đến mức này, cũng coi như là một người kỳ tài. Không nói đến Tả Sư Nhân, không nói đến Thục Châu, thậm chí cả Thương Châu, Ngụy Đế Lai Châu, Yên Châu. Trong khe hẹp, nơi bốn bên giao tranh, Hoàng Đạo Xung vẫn bảo toàn được Khác Châu. Giả Chu dừng một chút, nói tiếp, mặt khác, chú công nên thu nạp những người lưu vong. Lúc mới vào Thục Châu, những người lưu vong trong Thục Châu đương nhiên phải được an trí trước. Nhưng bây giờ 14 quận của Thục Châu đã ổn định, những người lưu vong từ các châu khác có thể cùng nhau thu nạp. Mọi việc đều phải tiến hành theo chất lượng. Như Giả Chu đã nói, sau khi Thục Châu ổn định, những người lưu vong từ các châu khác quả thực có thể được Thục Châu sử dụng. Dù là tuyển chọn thanh niên trai tráng nhập ngũ, hay là làm nhân công khai hoang, đều là những lựa chọn tốt. Quan trọng nhất, Thục Châu đến bây giờ, lương thực đã có thừa. Lợi nhuận từ trước tổng đà chủ đã mang lại cho Từ Mục không ít lợi ích. Mỗi tháng, Thượng Quan Thuật đều mang không ít thuế ruộng qua quận Bạch Lộ, lén lút đưa vào Thành Đô. Từ Mục nói, văn lòng chuyện an trí người lưu vong, giao cho Vương Tham Tri là được. Lão Vương là người tốt, chỉ cần đội mũ của mình cho tốt. Giả Chu nói, có Vương Tham Tri, chuyện này không cần lo nữa. Từ Mục nghiêm túc hỏi, văn long có kế sách đánh Lương Châu chưa? Dù còn hơi sớm, nhưng cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Giả Chu hỏi, chúa công có biết ưu thế lớn nhất của Lương Châu là gì không? Từ Mục không do dự, lương kỵ. Giả Chu nói, dù thế nào đi nữa, qua trận chiến sang năm, Đổng Văn chắc chắn sẽ có một đội quân kỵ binh Lương Châu đông đảo để ngăn cản chúa công. Vì vậy, rất có khả năng Đổng Văn sẽ từ bỏ việc cố thủ trong thành, mà sẽ dùng kỵ binh Lương Châu để xông vào quân Thục Châu của chúng ta trên địa thế bằng phẳng. Nghe xong, Từ Mục nhíu mày, Lương Châu không giống Thục Châu, phần lớn là địa thế bằng phẳng. Nói cách khác, chỉ cần Đổng Văn chịu ra khỏi thành đánh trận kỵ binh, hắn căn bản không có cách nào. Giả Chu nói, đương nhiên, không có Tư Mã Tu, những quân sư, mưu sĩ còn lại đều không được coi là bậc đại trí. Chúa công chỉ cần phá được kỵ binh Lương Châu xông vào trận, trận chiến đánh Lương Châu ít nhất có 7 phần thắng. Nhưng kế hoạch cụ thể, ta còn cần phải cân nhắc. Từ Mục nói, làm phiền Văn Long, không ở lại lâu, sau khi để Giả Chu vào phòng nghỉ ngơi, Từ Mục mới dẫn theo Ân Học đi về phía xưởng sắt. Còn Tư Hổ, dù sao cũng là người đã có gia đình. Nếu không có việc gì, Từ Mục càng muốn hắn ở nhà chăm sóc vợ trong lúc chiến sự tạm ngừng, vui vẻ thêm vài ngày. Từ Mục hỏi, Lục Hiệp có từng thấy quân kỵ lợi hại chưa? Ân Học đáp, đà chủ, ngựa tốt trong thiên hạ, nổi bật nhất là ngựa Yến, ngựa Lương. Ngựa Yến tuy nhỏ, nhưng ở nước Yến nghèo khó, lại rất có sức chịu đựng. Yến Vương Công Tôn Tổ bắt trước người nhu nhiên ở Bắc Địch. Trong trận chiến Hà Bắc, hai vạn cung kỵ có thể nói là đội quân tinh nhuệ. Còn ngựa Lương thì thân hình cường tráng. Đổng Văn tuy là một kẻ thô lỗ, nhưng cũng đã từ bỏ thói quen hỗn hợp bộ kỵ, mà dùng kỵ binh Lương Châu thuần nhất để xông vào trận. Rất có dũng khí, lời nói của Ân Học quả là rất đúng chỗ. Lúc ở Lư Thành, Vệ Phong chặn đường 8.000 kỵ binh tinh nhuệ của người Lương. Lúc trở về đã nói, những kỵ binh tinh nhuệ này mặc áo giáp vàng, có lẽ đã gần với phương hướng của kỵ binh hạng nặng. Tên nhóc khóc nhẹ Đổng Văn, rốt cuộc cũng có mấy phần bản lĩnh. Trong Thục Châu, ngựa tông Tây Nam, chuồng ngựa rải rác, cộng thêm những con ngựa bắt được, những con ngựa của An Đại Đầu Dư Đương Phương tặng, lại trừ đi những chi phí gần đây, chỉ còn hơn 2 vạn chiến mã, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng dù sao đi nữa, so với Lương Châu vẫn có chút kém cạnh. Theo ý tưởng của Từ Mục trước khi vào Thục Châu, hắn thề phải chế tạo ra một đội kỵ binh hạng nặng để dùng cho việc chinh phạt của Thục Châu. Nhưng chiến sự không ngừng, quan sát không đủ, việc chế tạo cứ đi đi dừng dừng. Phải biết, khái niệm kỵ binh hạng nặng không phải là kỵ binh bình thường có thể so sánh. Một thành viên kỵ binh hạng nặng không chỉ cần phối hợp với phụ quân, đổi ngựa tốt, thức ăn thượng hạng, một loạt khí giáp sửa chữa, nói câu khó nghe, dù dốc hết sức lực của cả Thục Châu, dù là một vạn kỵ binh hạng nặng, Từ Mục cũng không nuôi nổi. Hắn tính toán, với tình hình Thục Châu hiện tại, nhiều nhất nuôi được 3.000 kỵ binh là cực hạn. Đương nhiên, nếu chiếm được Ba Châu, Lương Châu, lại thêm việc thông thương với Tây Vực, một vạn kỵ binh hạng nặng, có lẽ có khả năng nuôi được. Một người nói, đà chủ, đích sửng sắc rồi, lão gia tử đang chờ người. Từ Mục im lặng, nở một nụ cười, không quên hỏi Ân Hộp một câu. Từ Mục hỏi, Lục Hiệp, ta trông thế nào? Ân Hộp đáp, ta thấy là, đại chủ không bằng đừng cười. Trần đã thiết cởi trần, đứng bên cạnh lò sắt, nhìn Từ Mục hùng hổ. Thằng lừa, ngươi chớp đống cái mặt này, không biết, con tưởng ngươi đang hát kịch đâu. Những người thợ nhỏ bên cạnh, lập tức vô cùng hoảng sợ, không dám ngẩng đầu lên. Từ Mục cười theo, vội vàng đi lên 2 bước, cởi áo khoác khoác lên người Trần đã thiết. Cha, đừng tức giận, coi chừng bị lạnh. Trần đã thiết ho 2 tiếng, cuối cùng cũng dịu thái độ. Có việc gì thì nói nhanh lên, làm xong lò này, ta còn phải đi thăm cháu đích tôn. Từ Mục nói, Lục Hiệp, cha ta ho rồi, mau đi tiệm thuốc mua chút cam thảo, pha trà nóng đến đây. Nhớ nhé, cho thêm mấy cành cỏ tranh, cha ta thích ngọt. Ân Học vội vàng co cẳng chạy ra ngoài. Trần đã thiết mặt mày xem thường. Được rồi, ngươi cũng đừng giả vờ. Ngươi không phải là muốn hỏi chuyện áo giáp kỵ binh sao? Từ Mục cười, biết con không ai bằng cha. Trần đã thiết liếc một cái, quay lại hô 2 tiếng. Không lâu sau, một người thợ trung niên vác một bộ áo giáp hạng nặng đến. Trần đã thiết nói, theo ý của ngươi, mũ giáp, giáp cổ, giáp tay, giáp ngực, giáp váy, còn có gì chiến, ta đều chế tạo cho chắc. Ngươi mà thay một tên thợ rèn khác, cầm cái bản vẽ chó má của ngươi, căn bản không làm được, cũng chỉ có lão tử ngươi có chút bản lĩnh. Từ Mục nhíu mày, lão thiết, cái này nhiều lớp quá. Trần đã thiết nói, gọi cha. Từ Mục nói, cha, nặng bao nhiêu? Trần đã thiết đáp, gần 30 cân. Trước kia còn muốn thêm vai nút, chế tạo thêm một cái gương đồng che ngực. Nhưng như vậy, lại tính cả áo lót, còn có kỵ thương và cung sắt thì nặng quá, sẽ làm ngựa sập. Ngươi ép ngựa, đừng nói là xông vào trận, lão già đuổi con lừa còn đi nhanh hơn ngươi. Dù sao, lão tử cứ theo ý ngươi, chế tạo 100 bộ, ngươi xem làm gì đi. Từ Mục nói, ta trước hết để người cưỡi thử một phen, ngày mai lại đến. Đúng rồi, trong bếp vương cung còn có mấy con cá lớn, ngày mai ta mang đến cùng để cha nếm thử. Trần đã thiết nhếch miệng, lộ ra nụ cười, không hổ là con trai ruột của cha. Từ Mục mang theo 100 bộ giáp kỵ binh hạng nặng đến ngọn núi phía sau bên ngoài thành đô. Thực ra, muốn luyện kỵ binh thì thao trường là nơi thích hợp nhất. Nhưng Từ Mục không muốn chuyện kỵ binh hạng nặng của Thục Châu bị gián điệp Lương Châu phát hiện quá sớm. Trên bãi đất trống ở phía sau núi, Vệ Phong đã sớm chọn người, đợi đến mức có chút sốt ruột. Thấy Từ Mục đến, hắn vội vàng chạy ra đón. Vệ Phong nghiêm túc nói, chú công yên tâm, 100 người này đều là lính cũ của Đền Thanh Long. Sau lưng Vệ Phong, 100 binh lính cùng nhau ôm quyền chào Từ Mục. Bái kiến chúa công. Từ Mục nói, tốt, các ngươi và ta cũng coi như là huynh đệ cũ rồi. Lúc đầu, tiểu hầu gia tặng 3.000 lính Đền Thanh Long, sau khi trở về nội thành, chỉ còn lại hơn 400 người, vào Thục Châu, lại chinh chiến Nam Bắc, trừ những người được thăng làm phó tướng. Bây giờ Đền Thanh Long chỉ còn chưa đến 200 người, Từ Mục nói. Vệ Phong, trước hết để huynh đệ nhà mình uống chút rượu nóng, rồi luyện ngựa. Từ Mục bước lên, dẫn theo Ân Học, bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống đất. Sau Tết năm sau, khi đánh Lương Châu, những kỵ binh hạng nặng này chính là vũ khí sắc bén để hắn phá Lương Châu. Vì vậy, hắn không thể không nghiêm túc theo dõi, cải tiến từng vấn đề. Sau khi uống rượu, lại mặc áo giáp, đội mũ trụ che mặt, Vệ Phong ngồi trên lưng ngựa, quay đầu ôm quyền. Vệ Phong nói, chú công, chúng ta đã chuẩn bị xong, áo giáp nặng chưa được nhuộm màu, nhưng dù vậy, Ánh sáng của sắc cũng khiến cho 100 kỵ binh hạng nặng này trông rất uy dũng. Từ mục nói, vệ phong, để ân lục hiệp xem, kỵ binh hạng nặng của Thục Châu ta, vệ phong đáp, lĩnh mệnh. Ân Học bên cạnh, sau khi gãi gãi trán, cũng vội vàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía trước. Cả bãi đất trống sau núi như rung chuyển. 100 con chiến mã được lựa chọn kỹ lưỡng, chắc là do bị đè nặng. Nhất thời không quen nên không ngừng hí ra. May mắn là 100 kỵ binh hạng nặng cuối cùng cũng đã chạy được. Vệ phong đội mũ trụ che mặt, nhất thời hăng hái, chạy ở phía trước, hưng phấn đưa cao cây thương sắc nặng trong tay. Vệ phong hét, thương ngang, thương ngang, thương ngang. Ngay từ trước đó, để luyện thành ngựa kỵ binh hạng nặng, theo ý của Từ Mục, vệ phong đã cho những con chí mã được lựa chọn kỹ lưỡng. Mỗi ngày đều phải mang vật nặng, bây giờ xem ra, quả là một quyết định sáng suốt. Vệ phong hét, đâm xuyên chó lưng. Dưới sức mạnh của kỵ binh hạng nặng, cây thương dài của vệ phong đâm về phía trước. Một gốc cây cao bằng nửa người bị đâm gãy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Cảnh tượng này khiến cả Từ Mục cũng ngạc nhiên đứng dậy. 100 kỵ binh hạng nặng phía sau cũng vậy, dựa vào sức mạnh công kích, không ngừng đâm nát từng đoạn gốc cây. Vệ phong ngửa đầu hét lớn, thu thương, vòng lại. Nhưng không ngờ, động tác thu thương dùng sức, cả người hắn ngã từ trên ngựa xuống. Vệ phong nói, Thúy Trương đại thúy của ta và vệ phong long máu mũi, ngồi bên cạnh Từ Mục thỉnh thoảng lại nhé đầu. Nhìn Từ Mục dùng cành cây nhỏ vẽ gì đó, Từ Mục hỏi, vệ phong, thu thương rất khó à? Lúc trước Từ Mục còn tưởng là do vấn đề cá nhân của vệ phong, nhưng sau đó phát hiện phần lớn binh sĩ trên Thanh Long đều như vậy. Vệ phong đáp, chúa công, có một chút, ta e rằng ra trận sẽ không đâm chết được chó lương. Từ Mục cau mày, ngươi cũng không phải Tư Hổ, đâm chết là được, không cần lẻ lẻ. Xem ra cuối cùng vẫn là hơi nặng, cần phải cải tiến, không chỉ là cây thương sắc nặng, mà còn cả áo giáp kỵ binh. Nếu có thể giảm thêm một chút trọng lượng thì không thể tốt hơn. Dù sao cũng còn một chút thời gian, đến đầu xuân, bề sử sắc có thể làm xong 500 bộ áo giáp kỵ binh hạng nặng. Coi như hoàn thành nhiệm vụ, Từ Mục nói. Vệ phong trước hết dẫn các huynh đệ về đi, hai ngày này ta sẽ nghỉ thêm. Vệ phong đáp, vâng, chúa công. Từ Mục nói, vệ phong, trong vương cung còn có một ít lụa thục, ngày mai ngươi đến một chuyến, mang vài tấm về cho đại thúy nhà ngươi. Vệ phong có chút ngượng ngùng, Từ Mục nói, ngươi mà không muốn thì ngày mai ta gọi hổ ca đến chuyển hết đi. Vệ phong nói, chúa công, ta muốn đại thúy nhà ta mà mặc đồ mới cũng giống như một đại mỹ nhân. Từ Mục gật đầu, chú ý sức khỏe. Liên tiếp hai ngày, Từ Mục đều lo lắng về việc giảm trọng lượng áo giáp nặng. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định từ bỏ giày sắt trước hết đổi thành giày da thú. Ngoài ra, còn tinh giản thiết kế váy chiến. Khi bản vẽ được đưa đến xưởng sắt, nhìn vào mấy con cá lớn, Trần Đại Thi cuối cùng cũng chỉ mắng vài câu. Đi ra đường, Từ Mục nhìn lên trời, có chút mệt mỏi nói, con đường còn dài và gian nan, hai ngày này sửa chữa bản vẽ. Trong thoáng chốc, khiến hắn nhớ lại kiếp trước. Ân Học nói, đa chủ đại tài, tùy tiện nói một câu cũng có thể coi là danh ngôn thiên hạ. Ta tuy đọc không ít sách cổ, cũng từng làm thơ văn, nhưng so với chúa công, giống như ngọn lửa nhỏ không bằng lửa cháy lan, đom đóm không bằng ánh trăng sáng. Từ Mục nói, lục hiệp, trước đây ngươi không như vậy. Ân Học đáp, phong thái quân vương của tổng đà chủ luôn ở bên cạnh ta. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chính là như vậy. Từ Mục cười, vỗ vai Ân Học, lần sau đổi chút từ mới đi, ta thích nghe. Đi dọc theo phố lớn, dưới sự bảo vệ của hơn 100 ám vệ hiệp nhi, hai người chậm rãi đi về phía trước. Chắc là do không khí Tết ngày càng gần. Trong thành Thành Đô, có rất nhiều nghề buôn bán kỳ lạ, ngay cả các cô nương ở Đại Thanh Quán cũng dám xuống ban công, phe phẩy chiếc khăn tay thơm ngát, thu hút từng vị khách, vội vàng đi vào quán. Nhiều nhất vẫn là câu đối, tranh chữ, còn có những chiếc nồi đất để làm cá xuân. Đương nhiên, biểu diễn nghệ thuật cũng không ít. Đi thêm vài bước, ở một đầu ngõ, Từ Mục quả thực thấy có một người đang biểu diễn trò đập đá trên ngực. Ân Học nói, đà chủ, khi ta còn nhỏ ở Lý Châu, cũng thấy có người biểu diễn trò đập đá trên ngực. Chắc là do công phu chưa đến nơi đến chốn, đô đệ đập một trùy xuống, người sư phụ biểu diễn liền trợn mắt ho ra máu, sau đó không cứu được, nghe nói còn kiện ra quan phường. Người đô đệ cầm trùy còn bị kiện một trận. Nhưng mà vì đại hán trước mặt này thân hình như tháp sắt, lại vô cùng cường tráng. Ân Học gãi mũi, giọng nói bắt đầu trở nên có chút kỳ quái. Đa chủ xem, ta thấy người này có chút giống hổ ca nột xìm sò sò bằng chế tùy khoa một phít tê sò phun kia. Từ Mục đang đi dạo nhàn nhã, nghe câu này, vội vàng đẩy đám đông ra, quả nhiên liền thấy Tư Hổ nằm trên một chiếc chiếu rơm. ngực phủ một phiến đá. Bên cạnh Mạnh Hoắc đang kỳ mọc cây chùy đá, chuẩn bị đập xuống. Từ Mục giật mình, lập tức chửi ầm lên. Ta nói cha ngươi, hắn cởi giày ra, định xông về phía trước. Tính đến vị Tư Hổ đã có gia đình, mỗi tháng lương tháng cho tăng gấp 5 lần. Hắn này lương, đã là đứng đầu trong các tướng lĩnh thuộc châu. Nhưng tên này, nghe nói lúc trước còn tìm cung cẩu mượn bạc. Mạnh Hoắc sợ đến sắc mặt trắng bệch, vứt chùy đá xuống, không dám động đậy. Cha, chúa công đến rồi. Tư Hổ càng sợ hãi, một tay đập vỡ phiến đá, nhảy dựng lên muốn leo tường, nhưng lại ngã xuống đất, bị Từ Mục cầm giày đánh liên tiếp mấy cái. Từ Mục buông giày xuống, vỗ nhẹ một cái. Sao, ngươi muốn sao? Những người dân xung quanh vội vàng hô bái kiến thục vương, rồi tản ra như chim vỡ tổ. Từ Mục nói, tiểu mang vương, ngươi cũng đến đây. Một đại tướng thục châu, một đại vương Doanh Bình Man, giỏi lắm. Ở đâu đường biểu diễn trò đập đá trên ngực? Hổ ca, bà của ngươi đâu? Mỗi tháng cho ngươi tiền cũng không ít đâu. Tư Hổ vội vàng bò dậy, cẩn thận đứng bên cạnh Từ Mục. Tư Hổ nói, Mục ca, ta muốn tích góp bạc. Từ Mục hỏi, tích góp bạc làm gì? Tư Hổ nói, Mục ca, ta đã nghĩ rồi, sau này sinh con lại sinh cháu. Con có con trai cả của ta, Mạnh Hoắc, đến lúc đó cũng phải cưới vợ. Từ Mục lau trán, ngươi sinh con lại sinh cháu. Con có con trai cả của ngươi Mạnh Hoắc, muốn cưới vợ, ta đều lo cho ngươi. Nói tới nói lui, nhưng giờ phút này trong lòng Từ Mục, mơ hồ có một loại vui mừng. Sau khi có gia đình, Từ Hổ cuối cùng cũng dần dần trưởng thành. Từ Mục nói, còn muốn bạc, ngươi đến đây nói với ta. Ta chỉ cần có, đều sẽ cho ngươi. Còn chạy ra đường lớn đập đá trên ngực nữa, ta đánh cho ngươi khóc. Một tiếng hô, các tiệc cuối năm, chỉ chờ các tướng quân ở các doanh về thành đô báo cáo xong. Lão Nho Vương Vịnh cũng đã theo ý của Từ Mục, mặc áo bào sạch sẽ, bắt đầu giơ tay tế trời. Một hồi lễ nghi xong, suýt nữa làm lão vương bị đông cứng. Trên đỉnh lư, hương hỏa quanh quẩn, bị gió lạnh thổi bay nghiêng ngả. Chưa kịp bay lên bầu trời Thục Châu đã nhanh chóng biến mất. Vương Vịnh nói, thuộc tướng Đậu Thông, mùa đông đánh lương, đại phá thành Ấm Sói có công, thăng một cấp, ban thưởng 300 thớp lụa thục, 800 lượng vàng. Thuộc tướng Phiền Lỗ, mùa đông đánh lương có công, thăng một cấp, ban thưởng 100 thớt lụa thục, 300 lượng vàng. Thuộc Cẩm Vệ Phong, Vương Vịnh ho khan hai tiếng rồi nói, thành đô tham tri Vương Vịnh, bảo vệ thành đô có công, ban thưởng 100 thớt lụa thục, 100 lượng vàng, thăng chức làm đô phủ thừa. Chức đô phủ thừa lúc trước là do Đông Phương Kính kiêm nhiệm, nhưng lần này bảo vệ thành đô, lão vương đã chứng tỏ được mình. Hơn nữa, Đông Phương Kính đã được coi là ngoại phóng một châu lớn, chức đô phủ thừa trống ra, để cho lão vương cũng không có vấn đề gì. Vương Vịnh nói, thuộc tướng Hàn Cửu, Tôn Huân, công tội bù trừ, không trách không thưởng, quan tướng Đường Hàn Hạnh, bảo vệ vương cung thành đô, lập đại công trấn quân, từ ngày mai, phong làm vương cung đêm vệ, lĩnh một doanh, thưởng 100 lượng vàng. Việc thăng chức của Tiểu Cẩu Phúc không tương xứng với công lao đã lập, nhưng nói thật, dù qua Tết, Tiểu Cẩu Phúc cũng chỉ mới 13 tuổi, Từ Mục cũng không muốn phong tướng. Hắn càng hy vọng Tiểu Cẩu Phúc có thể rèn luyện thêm 2 năm, thắng không kiêu, bại không nản. Quyết định thăng chức này là do Từ Mục và Giả Chu đã bàn bạc kỹ lưỡng. Từ xưa đến nay, chuyện nâng giết hiền tài nhiều không kể xiết. Còn những đại tướng khác như Vu Văn, Phiền Lỗ, Trần Trung, những người trấn thủ bên ngoài, ít nhiều cũng đã được hỏi ý kiến, đơn giản chỉ là đi một phòng cho có lệ. Vương Vịnh nói, trời phù hộ Thục Châu, vương và con dân cùng ăn tiệc, cầu cho vạn thế thái bình. Bắt đầu tiệc cuối năm, những tiếng reo hò cùng tiếng ca múa lập tức vang dội khắp vương cung. Trên con đường lớn dưới vương cung, Từ Mục đã sớm cho người bày một bữa tiệc dài. Tất cả người dân Thục Châu chỉ cần có thẻ nhà, không cần nửa đồng bạc, đều có thể vào dự tiệc. Từ Mục ôm con, dẫn theo Khương Thải Vi và Lý Tiểu Uyển trang điểm lộng lẫy, dưới sự bảo vệ của nhiều thiết vệ, chậm rãi đi xuống vương cung. Giả Chu được Tiểu Cẩu Phúc dìu cũng theo sát phía sau. Rất nhiều đại tướng Thục Châu cũng cười nói, đi về phía bữa tiệc. Từ Mục hỏi, Tôn Huân, Tư Hổ đâu? Tôn Huân đáp, chúa công, ta làm sao biết được. Trong đám đông, Tư Hổ mặt mày đầy vẻ kích động, nếu không phải có Loan Vũ phu nhân bên cạnh giữ lại, chắc hắn đã lao ra rồi. Tư Hổ nói, nàng dâu, bàn thứ ba, có cái nồi đất lớn, cả xuồng hầm chắc chắn cũng béo lắm. Xong lên nào, dàn tiệc cuối năm. Một tay kéo vợ, một tay giữ con trai Mạnh Hoắc. Tư Hổ ngẩng đầu hô to, ngày cuối cùng của năm, cả thành đô chìm trong không khí vui mừng, náo nhiệt. Từ một năm ly rời suy xây sở khám tổ sở khám tạo nhà sở phân lực. Năm phím kỳ tốt năm cho, năm lọ xảy. Năm chén cùng uống, gió lạnh không thể thổi bay đi sự ấm áp. Xung quanh hắn, bữa tiệc dài ba dặm, dù là tiểu thương hay tướng sĩ, hoa nương, đều cùng nhau nâng ly rượu. Ngay cả Từ Hổ đang giành nồi đất cũng bị vợ véo tài đứng dậy. Một người hét cùng Ngô Vương cùng uống, không say không về. Một người khác nói, uống, từ một ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Sau bữa tiệc này, qua năm sau, hắn sẽ phải một lần nữa lao vào tiền tuyến, quyết chiến với Lương Châu, tranh giành quyền bá chủ của mấy châu phía Tây. Ai thắng, người đó sẽ có tư cách vấn đỉnh thiên hạ. Ngày cuối cùng của năm, Vương Cung Lương Châu vẫn lạnh lẽo, không có cha mẹ, anh em, dù là người trong họ cũng chỉ đến tặng quà theo lễ, rồi vội vã rời đi. Chỉ có mấy phi tử xinh đẹp có chút sợ hãi ở lại Vương Cung, bầu bạn với Đổng Văn, đương nhiên còn có vũ nữ. Nhưng vũ nữ nhảy múa dù có nóng bỏng đến đâu cũng không thể xua tan đi sự lạnh lẽo trong Vương Cung. Đổng Văn nằm nghiêng trên vương tọa, hơi nhắm mắt cầm ly rượu mà không uống, không biết đang suy nghĩ gì. Nhiều ngày say rượu đã khiến khuôn mặt trắng nõn của hắn mọc đầy râu ria. Hoàng cung Trường Dương, Thường Tư Lăng giơ ly rượu, đứng trên ban công, nhìn về phía giang sơn tuyết trắng xa xa. Bên cạnh hắn, lão mưu sĩ vẫn theo sát, không rời. Thường Tứ Lang nói, trọng đức lại một năm nữa rồi. Mỗi khi đến lúc này, ta lại nhớ đến người bạn cũ đó. Thường Tứ Lang tỉnh táo đổ rượu xuống đất. Lão mưu sĩ đứng bên cạnh, ông tự nhiên hiểu, người bạn cũ mà chủ công nói là ai. Trong thiên hạ này, chủ công rất ít khi mời rượu ai. Một là tiểu đông gia còn sống, hai là quốc tính hầu đã mất. Lão mưu sĩ nói, vài ngày trước, gián điệp ở nước Yến truyền tin, sau khi Công Tôn Tổ điều quân đến Hà Bắc, người Nhu Nhiên ở ngoài biên ải, nhưng lúc binh lực Yến Châu trống rỗng, lại thêm tuyết Đông Phủ Đường, muốn tiến vào Trung Nguyên, Công Tôn Tổ hai vạn cung kỵ đêm tuyết về cứu viện, đánh lui ba vạn quân của Nhu Nhiên. Thường Tứ Lang nói, đã vào mùa đông rồi, những người ngoài biên ải này vẫn không từ bỏ tham vọng, ta một mực không muốn nói, tên Luận Năm thứ ba đó, trấn thủ Đông Bắc Cương là có công. Nhưng dù sao đi nữa, giữa nội thành và Hà Bắc thề phải quyết một trận thư hùng. Trung Nguyên đã yếu đuối quá lâu rồi, nên thay một bầu trời mới. Lão mưu sĩ bên cạnh, nghiêm túc gật đầu, Thường Tứ Lang nói, sang năm, tiểu đông gia đánh Lương Châu, lão tử đánh Hà Bắc. Nếu tiểu đông gia ở đây, ta nhất định phải cá cược với hắn, xem ai hành động nhanh hơn. Lão mưu sĩ nói, chú công, còn có Tả Sư Nhân, sẽ đánh Lai Châu. Ngoài ra, ở Thanh Châu, phía tây nam Hà Bắc, trước đây là các nhà hỗn chiến, nhưng nghe nói một gia tộc họ Đường nổi lên trước mùa đông đã chiếm toàn bộ Thanh Châu qua năm sau. Có lẽ cũng sẽ dụng binh. Thường Tứ Lang hỏi, họ Đường, gia tộc văn nho mười đời họ Đường. Lão mưu sĩ đáp, đúng vậy. Thường Tứ Lang cười, văn nhân cũng muốn tranh thiên hạ. Tên lừa nói lão hoa mẹ bôi son phấn, về già còn lẳng lơ. Lão mưu sĩ mặt mày nghiêm nghị, chúa công, chú ý lời nói. Thường Tứ Lang khoác vai lão mưu sĩ, hai người chậm rãi đi về phía trước. Biết rồi, trọng đức, người không biết đâu. Nếu không phải chiến sự căng thẳng, ta muốn vào Thục Châu cùng tiểu đông gia uống một bữa. Ta còn nghe Thường Uy nói, đại thanh quán ở thành đô, các cô nương rất tận tình, so với Trường Dương đều có phong vị riêng. Lão mưu sĩ nói, chúa công, hay là ở trong các thế gia, chọn một vị vương phi. Thường Tứ Lang lắc đầu, chọn cái lông gà, ta thà đi quán rượu chơi, cũng không muốn nuôi một con sói. Chờ ngày nào ta đại thế đã định, những chuyện này tính sau. Lão mưu sĩ thở dài, cũng không nói gì, để chủ công mình diêu, một lần nữa đi về phía bữa tiệc lớn trong hoàng cung. Hoàng cung Thương Châu cũng đang tổ chức tiệc lớn cho quần thần. Viên An ngồi trên long y, tay cầm chén ngọc hơi run rẩy. Viên An nói, ta cùng các khanh cùng uống, không ai để ý đến hắn, cả triều văn võ bá quan đều im lặng. Chỉ chờ Tô Hoàng hậu bên cạnh Viên An từ từ nâng chén, cả hoàng cung mới náo nhiệt. Viên An ngửa đầu đổ rượu vào miệng, chắc là bị sặc rượu. Chỉ chốc lát, hắn vịn long y, hò dữ dội. Trong hoàng cung ăn uống liên đình, bên ngoài hoàng cung đã sớm lại tuyết trắng mênh mang. Trong sử sách của Thục Châu, một loạt áo giáp kỵ binh hạng nặng mới được cải tiến, dưới sự chỉ đạo của Trần Đã Thiết, mẫu mã nhanh chóng được hoàn thành. Vệ Phong thử cả buổi chiều, may mắn lần này hắn không bị ngã ngựa, cũng không còn hôi trương đại thúy nữa. Áo giáp giảm đi trọng lượng, giúp hắn chém giết ổn định. Thực ra, đây chưa phải là kỵ binh hạng nặng thiết giáp thực sự, nhưng trong điều kiện hiện tại, đối với Từ Mục mà nói, đã là một sự đổi mới vô cùng tốt. Nếu không phải thời gian không đủ, cải tiến thêm vài lần nữa, có lẽ còn có những điều bất ngờ. Chỉ tiếc là đầu xuân năm sau, chiến tranh sẽ lại bùng nổ. Trần Đả Thiết ngồi trên ghế, loại bỏ tam xỉa răng 800 bộ. Không giấu gì ngươi, gần đây không hiểu sao, đi vài bước là thấy mỏi mệt chân run, từ một cắn răng. Cha, làm phiền người. Trần Đả Thiết cười, giao cho cha đi, dù có đập nát cả xưởng sắt, cha cũng sẽ làm xong cho ngươi. Đúng rồi, áo giáp trông có cần sơn màu không? Từ một đát, sơn màu trắng, áo giáp trắng, lại thêm một chiếc áo tròn trắng, vô cùng uy nghiêm. Trần Đả Thiết nói, con ta 800 người này có thể coi là tinh nhuệ, hay là ngươi đặt cho một cái tên hay, từ một đáp, như hình, bạch giáp kỵ. Trần Đả Thiết cười, coi như ngươi cũng có chút học thức, cút đi. Từ một lại tân bốc thêm vài câu, rồi mới hài lòng dẫn theo anh Lục Hiệp rời khỏi xưởng sắt. Khi trở về vương cung, mới phát hiện Giả Chu đã ngồi trong vương cung, đợi từ lâu. Từ một hỏi, Văn Long, hẳn là đã có kế sách hay rồi. Giả Chu đứng dậy, cúi chào rồi ngồi xuống. Đúng vậy, từ một nói, Lục Hiệp đi thêm ấm trà. Văn Long mời nói, Giả Chu sửa sang lại lời nói, nghiêm túc nói, chúa công, người và ta đều biết, Đổng Văn dựa vào nhất là kỵ binh Lương Châu, ngựa tốt trong thiên hạ, nổi bật nhất là ngựa Yến, ngựa Lương. Lần này đánh Lương, binh uy của Lương Châu vẫn không thể coi thường. Ta e rằng, lần này nếu Đổng Văn tung ra hết kỵ binh Lương Châu, sẽ có hơn 400 người. Từ một im lặng gật đầu, không chỉ có Lương Châu, mà còn cả An Châu và Đồng Châu. Các chuồng ngựa ở ba châu Lương Châu đều nằm trong tay Đổng Văn, có hơn 400 kỵ binh Lương Châu cũng không có gì lạ. Giả Chu nói, lại tính cả những người Tây Khương ở bộ lạc Dư Đương cũng nên có hơn 200 kỵ binh loan đao. Người ngoại tộc thích dùng loan đao là vì khi cưỡi ngựa chém giết có thể tránh được lực cản, dù không đẹp nhưng lại giảm được mài mòn, còn tăng thêm sức sát thương. Từ Mục nói, Văn Long tổng cộng 6-7 vạn, đúng là như vậy. Nếu không phải những trận chiến trước đây đã làm suy yếu Lương Châu, e rằng kỵ binh Lương Châu sẽ còn nhiều hơn. Nhưng nếu thắng được trận kỵ chiến này, ta dám nói, đại thế đánh Lương của chúa công đã không còn gì đáng lo ngại. Đây là lời nói thật. Sau khi chiếm được 2 thành, lại vây giết được Tư Mã Tu, cả Lương Châu đã rơi vào tình thế suy sụp. Chỉ cần thêm một cú hích nữa là có thể hạ gục Lương Châu. Giả Chu nói, chúa công, đại quân của Triệu Nghĩa có thể làm kỵ binh kiềm chế bộ lạc Dư Đương. Khi chiến sự bùng nổ, tập kích bất ngờ bộ lạc Dư Đương, buộc họ phải rút quân về cứu viện. Chúa công đừng quên, có Dư Đương Vương dẫn đường. Ở vùng Ngọc Môn Quan, tướng quân Triều Nghĩa sẽ không bị lạc đường. Từ Mục nói, kế này rất hay. Như vậy sẽ giảm được hơn 200,000 kỵ binh loan đao của người Tây Phương. Nói thật, không chỉ là kỵ binh loan đao, mà còn có cả kỵ binh bắn cung, là một loại kỵ binh ngoại tộc rất có sức uy hiếp. Giả Chu nói, về phần bản bộ của Xài Tông, tiến đánh Tịnh Châu cũng có thể làm quân kiềm chế, nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Nếu Đổng Văn không quan tâm, dù là từ bỏ Tịnh Châu, cũng muốn tiêu diệt quân thuộc của chúng ta, thì một phản quân của Xài Tông sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Vì vậy, ta đã chuẩn bị 2 phương án. Chúa công có còn nhớ Lục Hưu không? Từ Mục đáp, tất nhiên là nhớ. Lục Hưu là đại tướng trấn giữ biên quan Định Châu, người kế nghiệp của lão gia Tử Lý Như Thành, rất trung nghĩa. Trong thời loạn lạc, ông không hề xưng đế, ngược lại còn đoàn kết người dân Định Châu, tự cấp tự túc, ngăn chặn người Hồ và Mã Phỉ. Giả Chu nói, chúa công có thể viết một bức thư báo cho Lục Hưu để ông ta ở Định Châu dùng nghi binh kiềm chế Tịnh Châu. Còn Xài Tông thì 10,000 quân sẽ đi về phía nam qua Định Châu, vòng đến An Châu chờ lệnh. Nếu chiến sự nổ ra sẽ có kế sách song toàn. Từ Mục do dự một chút, lâm vào trầm tư. Làm như vậy có lợi không thể nghi ngờ. Lục Hưu ở Định Châu cũng rất có khả năng sẽ đồng ý. Hơn nữa không cần phải dùng đến quân coi giữ, chỉ là nghi binh thôi. Nhưng như vậy, nếu đánh Lương Châu không thành, Định Châu sẽ có hậu họa, rất có khả năng sẽ bị Đổng Văn trả thù. Giả Chu dường như đã nhìn ra được suy nghĩ của Từ Mục. Giả Chu nói, chúa công cần phải hiểu rõ, Xài Tông đưa quân ra Định Châu, dù thắng hay bại, cũng đã phạm vào kiêng kỵ của Lương Châu. Hơn nữa, quân Định Châu ngăn cản người Hồ và Mã Phỉ. Chống đến bây giờ, đơn giản là dựa vào một ý chí, thực ra đã không thể kiên trì được bao lâu. Nhưng nếu chúa công chiếm được 3 châu Lương Châu, giáp ranh với Định Châu, có thể dùng lương thảo và quân nhu để giúp Lục Hưu ngăn cản ngoại tộc. Lùi một bước mà nói, dù nhất thời không chiếm được 3 châu Lương Châu, nhưng Đổng Văn cũng không dám manh động, sẽ chỉ tập trung binh lực tử thủ trước thế công của chúa công. Ý nghĩa trong đó không phải tầm thường. Chúa công, Trong thiên hạ này không có tướng quân nào bất bại, người làm thống soái đều là những kẻ đánh cược. Từ Mục thở ra một hơi, cuối cùng gật đầu. Cứ như lời Văn Long, ở Định Châu dùng hai kế sách song hành, nghĩ mọi cách để tiêu diệt kỵ binh Lương Châu của Đổng Văn. Thực ra, còn có một con bài tẩy nữa, chính là 800 kỵ binh áo giáp trắng của Thục Châu. Dù số lượng không nhiều, nhưng đều là kỵ binh hạng nặng. Nếu có thể xông vào trận một cách thành công, uy lực không thể xem thường. Đương nhiên, vũ khí sắc bén này không thể dùng ngay từ đầu, cần phải dùng làm kỵ binh. Đây cũng là lý do tại sao, khi để Vệ Phong huấn luyện, lại chọn ở ngọn núi phía sau không người. Giả Chu mặt đầy mong đợi, ngón tay chỉ vào bản đồ trước mặt. Giả Chu nói, sang năm, nếu có thể chiếm được cả ba châu Lương Châu, diệt đi thế lực của Đổng gia, đại nghiệp của chú công sẽ bắt đầu bay lên. Ba châu Lương Châu, Thục Châu, lại thêm Mộ Vân Châu, còn có Định Châu giáp ranh. Trong 30 châu thiên hạ, chú công đã chiếm được 6 châu. Chỉ chờ nghỉ ngơi dưỡng sức, hợp lực của 6 châu, vượt sông đi, thu mấy châu giang nam, đại nghiệp có hy vọng. Nói đến chỗ kích động, vị phụ tá đệ nhất của Thục Châu lập tức ho lên. Từ một bên cạnh, vội vàng rót một chén trà nóng, đưa vào tay Giả Chu. Giả Chu khoát tay, nói tiếp. Không sao, hai ngày này bị cảm lạnh thôi. Đương nhiên, đây là cách nói hoàn mỹ nhất. Nếu mọi việc không thuận lợi, chú công vẫn phải thận trọng từng bước. Từ Mục hỏi, Văn Long, theo cách nói này, phần thắng của Phá Lương Kỵ được mấy thành? Giả Chu suy nghĩ một chút rồi nói, khoảng 5 thành. Người Lương rất giỏi chiến thuật kỵ binh, khi lâm trận, chú công còn cần phải điều động tinh thần của lính thuộc. Từ Mục đáp, đó là tự nhiên. Giả Chu ngửa đầu, nhắm mắt cười một tiếng. Giả Chu nói, 2 năm trước, chúa công binh ít tướng ít, ngoài Du Châu Vương ra, không một ai xem trọng, nhưng bây giờ, chúa công của ta đã đứng vào hàng ngũ các anh hùng. Dưới trướng có đại tướng, mưu sĩ tài năng chính sự, cũng đang dần dần hoàn thiện. Lương thực và vũ khí, Long Dân cũng đang được tích lũy, chúa công, cánh của Thục Châu đã dương lên rồi. Năm mới vừa qua, những ngày đông giá lạnh dần lùi bước, những ngọn núi xanh bên ngoài thành đô đã bắt đầu có dấu hiệu hồi xuân. Việc huấn luyện tân binh, cùng với việc rèn luyện đội hình hàng quân, dưới sự giám sát của từng vị lão phó tướng, đã có những thành công nhỏ. Đương nhiên, theo ý của Từ Mục, ít nhất phải khổ luyện 3 tháng mới có thể ra quân. Đáng tiếc là chiến sự ở tiền tuyến sắp bắt đầu, đành phải dùng biện pháp trộn lẫn lính mới, lính cũ để bù đắp những thiếu sót. Giả Chu nói, chúa công, gần như đã xong rồi. Nghe Giả Chu nói, Từ Mục bình tĩnh gật đầu. Thục Châu không có tuyết, những trinh sát từ biên cảnh Lương Châu trở về cũng đã báo tin. Con đường thông giữa hai châu, tuyết đã bắt đầu tan. Dù thế nào đi nữa, hai cây cầu đầu ở Lư Thành và Thành Ấm Sói nên bắt đầu đóng quân, để tránh xảy ra tai họa, bị Đổng Văn đầu óc nóng lên đến tập kích doanh trại. Giữa con đường thông giữa hai châu, Từ Mục đã cho người cứ mỗi 5 dặm dựng một ngọn tháp canh lửa tạm thời, làm nơi cho trinh sát tuần tra. Đến lúc đó, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, cũng có thể kịp thời nhận được tin tức. Chủ tướng của quân đệ nhất vẫn là Đậu Thông. Hắn dẫn đầu hơn 1 vạn người ở quận Bạch Lộ lao đến hai thành. Quân thứ hai là Hàn Cửu, dẫn hơn 7.000 người. Sợ có chuyện không hay xảy ra, lần này Từ Mục đã điều động không ít lão phó tướng, phụ tá Hàn Cửu hành quân gấp. Quân thứ ba là bản doanh của Từ Mục. Từ Mục hỏi, Văn Long, bên Mộ Vân Châu, kế của Bá Liệt, có sơ sót gì không? Giả Chu cười, chúa công yên tâm, Bá Liệt tuy thích dùng những nước cờ hiểm, nhưng tầm nhìn về thế cục, ngay cả ta cũng không bằng. Từ Mục gật đầu, quân thứ tư chính là đại quân của Mộ Vân Châu, do Vu Văn lãnh binh. Đương nhiên, nước cờ này cần phải đợi Đông Phương Kính bày nghi binh xong, có thể sẽ hơi chậm một chút. 4 đường đại quân, trước sau có thứ tự, Từ Mục cũng không tính toàn bộ dồn thành một đống bi đường. Lúc này dù đã qua rằm tháng giêng, nhưng thời tiết ở Thục Châu chợt ấm lại lạnh, những thứ như áo bông, súc cay vẫn là không thể thiếu. Lương thực hành quân không thay đổi, vẫn lấy bánh gạo làm quân lương mang theo. Khác biệt là bánh gạo qua mỡ, mỗi ngày được tăng thêm một cái. Phía sau, dân hậu cần của Trần Thịnh đã huy động dân phu của Thục Châu tổng cộng hơn 3 vạn người, phụ trách vận chuyển lương thảo và các loại quân nhu công thành. Theo ước tính của Từ Mục, lần này chiến sự dù có kéo dài, nhưng dù hao tổn gần 2 tháng, Thục Châu cũng có thể duy trì được. Hơn nữa, còn có Thượng Quan Thuật đã nhận lệnh tìm mọi cách để xoay sở quân lương. Giả Chu trầm mặc một lúc rồi nói, chúa công, bên Khác Châu cũng nên có thể lấy được một ít lương thảo. Trận đại chiến này nếu thắng, Khác Châu rất có khả năng sẽ dốc toàn lực ủng hộ Thục Châu. Trong thời loạn lạc, ai có nắm đấm lớn, người đó là đạo lý. thu phục tiểu đệ cũng sẽ càng nhiều. Giả Chu nói, Bà Châu Lương Châu, nhìn thoáng qua thì rộng lớn, Đổng Văn cũng coi như thế lực lớn, nhưng hắn trước đây không chiếm được Thục Châu, cũng đã có chút tự mua dây buộc mình. Ba Châu Lương Châu, xuôi về phía nam là Thục Châu, đi về phía đông xa hơn một chút là Nội Thành, còn phía đông bắc là Định Châu. Cả ba hướng này đều không có khả năng có viện quân, chỉ có bên Thương Châu sẽ có một chút khả năng. Nhưng sau khi chiếm được Mộ Vân Châu, Thương Châu cũng đã tự lo thân mình không xong. Lại thêm con đường tắt giữa hai châu đã cơ bản thông suốt, dù là đại quân của Mộ Vân Châu gấp rút viện binh, hay là Thục Châu đi về phía đông, tốc độ và sức lực đều đã không thể so sánh được nữa. Từ Mục hỏi, Văn Long bên Lương Châu hiện tại có tin tình báo gì không? Từ Mục đột nhiên rất muốn biết, đến lúc này, tên khóc nhẹ đó sẽ làm gì? Giả Chu nghiêm túc nói, cách đây không lâu, nghe nói đã dùng phương pháp thiếm nữa, ép ngựa non thành chí mã, nghĩ đến là thật sự muốn đánh một trận kỵ binh ngang ngựa. Ngoài ra, thanh niên trai tráng của hai châu An, Đồng, cả mùa đông cũng bị Đổng Phan ép buộc mộ không ít. Nghe nói lính mới đã có 2 vạn người, huy động dân phu, phần lớn là những người lưu vong yếu ớt. Nghe nói cũng được phát một ít áo giáp đơn giản, ta e rằng, những dân phu này rất có thể sẽ bị coi là bia đỡ đạn. Theo lời của Giả Chu, Đổng Phan bây giờ đã lâm vào điên cuồng, không tiếc hao tổn sức lực, cũng muốn ngăn cản Thục Châu bắc phạt. Giả Chu nói, trong Lương Châu, rất nhiều thế gia lớn nhỏ đã bỏ đi không ít. Cách đây không lâu, tại quân đội trú ở An Châu, còn xảy ra một cuộc binh biến. Sau khi binh biến được dẹp yên, kẻ cầm đầu binh biến đã bị Đổng Văn ngũ mã phanh thây, Tru Chi cửu tộc. Từ Mục nghiêm túc nói, kẻ mất đạo thì ít người giúp, kẻ có đạo thì nhiều người giúp. Giả Chu nói, chúa công còn một kế nữa, vị tiểu thiếu chủ của Tịnh Châu đó, cũng có thể chiều cao thiên hạ, đến lúc đó, trong Tịnh Châu, nên sẽ có một số người trung thành với nhà Đinh, nguyện ý phối hợp với chúa công đánh Lương. Từ Mục nói, kế này rất hay, nhưng chuyện này cần phải đợi Triều Nghĩa ra mặt. Lang tướng Triều Nghĩa là cầu nối giữa Thục Châu và Tịnh Châu, có hắn ở đó, chuyện của ấu chủ Tịnh Châu e rằng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, theo kế hoạch của Giả Chu, bên Triều Nghĩa còn cần phải kiềm chế một đợt bộ lạc dư đương, không thể vội vàng, bí mật, từng lớp bố cục. Trận chiến quyết định của Thục Châu với Lương Châu sẽ đại triển thần uy. Lương Châu thành, vương cung, một bóng người suy sụp, ngồi cao trên vương tọa, ôm mấy phi tử, không ngừng uống rượu. Có một phó tướng muốn vào cung bẩm báo, lại bị người hầu thở dài khuyên đi. Người hầu nói, tốt nhất là đợi một chút. Hôm qua có một vệ sĩ, đi vài bước trong vương cung, đã bị chúa công cho người kéo ra ngoài, chém đầu. Phó tướng Lương Châu muốn bẩm báo, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi. Người hầu nói, chúa công nói, mấy ngày nữa, ngài sẽ tự mình đến quân trướng, chủ trì đại chiến kháng Thục. Phó tướng nói, hiểu rồi. Phó tướng ngẩng đầu lên, nhìn bóng người trong vương cung, nhất thời có chút thất vọng. Đổng Văn hét lên từ trên vương tọa, đi, đi ngủ, ta muốn ngủ. Chỉ mắng hai câu, sắc mặt hắn kinh biến, vội vàng dịu giọng xuống. Lúc này, cách Lương Châu thành hơn 300 dặm, lại có một Đổng Văn khác khoác áo bào đen, đang từ từ đứng yên trong gió lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Trước sau hắn, hơn 1000 kỵ binh tinh nhuệ của Lương Châu chăm chú bảo vệ ở hai bên. Đổng Văn trầm giọng, ngẩng mặt lên nhìn về phía tây vực, đáng chết, lẽ ra ta nên khởi hành sớm hơn. Thời tiết chết tiệt này, làm lỡ không ít thời gian. Trước đây hắn cũng không phải là không có sứ thần, nhưng mấy lần sứ thần đều không trở lại Lương Châu. Bất đắc dĩ, hắn mới phải tự mình lên đường để đối phó với cuộc tấn công của Thục Châu. Cho đến bây giờ, đã là dùng mọi thủ đoạn. Chỉ cần ngăn cản được đợt tấn công này của Thục Châu, hắn sẽ có lòng tin khôi phục tinh thần của quân Lương Châu, rồi tùy thời xưng bá mấy châu phía Tây. Một đại tướng tùy hành do dự nói, vương, nghe nói người Tây vực tính tình tham lam. Đổng Văn mặt không biểu cảm, hắn muốn gì ta cho đó, ta đã tính rồi, thời gian kịp, chỉ cần ngăn cản được Bố Y Tặc, Lương Châu của ta mới có cơ hội tranh bá thiên hạ. Dù là hiện tại đã tập hợp được gần 15 vạn binh lực, hắn vẫn không có lòng tin, thua quá nhiều lần đến mức ngay cả hắn cũng hoài nghi Bố Y Tặc có phải là chân long chuyển thế, không thể lay chuyển. Bây giờ chỉ có thể mượn một đội kỵ binh bất ngờ bọc đánh giáp công, đánh bại thế tấn công của người Thục. Binh lực của Lương Châu e rằng đều đã bị Độc Ngạc đó tính toán xong, chỉ có lại mượn một đội kỵ binh mới có thể ra kỳ chiến thắng. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Biên cảnh Lương Châu, Thành Lư cuối cùng cũng đã đón được thời tiết tuyết tan. những người lính thuộc canh gác cả mùa đông cuối cùng cũng đã reo hò. Trường Trung đứng trên đầu tường, đón ánh nắng ấm áp. Sau khi thở ra một hơi, ánh mắt lại trở nên nặng nề. Một kỵ binh trinh sát của Thục Châu, móng ngựa làm tuyết văng tung tóe, đang lớn tiếng la hét ngoài thành. Người trinh sát nói: "Trần tướng, bẩm báo Trần tướng, đại quân Thục Châu của chúng ta đã tiến đến biên cảnh Lương Châu." Chỉ nghe tin này, Trần Trung nhắm mắt lại, lập tức nắm chặt nắm đấm. Thục Châu đánh Lương, chỉ chờ đại quân hội sư là sẽ bắt đầu. Trước đó còn nghĩ Lương Châu sẽ nhân lúc tuyết tan khởi binh tấn công, cũng may không có tai họa gì. Trần Trung nói: "Dọn dẹp thao trường, đại quân chuẩn bị chiến đấu, chỉ chờ Ngô Vương vào thành đánh vào Lương Châu." Trên dưới thành, vô số lính Thục mặc áo bông cùng nhau hét lớn, rống: "Thành đô, Thục Châu!" Từ Mục nhíu mày nhìn tình báo trong tay. Từ Mục hỏi: "Văn Long, ngươi có phát hiện không? Gần đây tình báo về Lương Châu ngày càng thường xuyên. Nói cách khác, tin tức mà tổ chức Dạ Kiêu có thể dò xét được cũng ngày càng nhiều. Ban đầu, tam hiệp sĩ Lý Châu vào Lương Châu kiếm chết một sống mới mang về được một phần tình báo, nhưng bây giờ dường như lại là một chuyện dễ dàng. Cũng không phải là Từ Mục đa nghi, mà là trong đó hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng." Dạ Trư cũng nhíu mày: "Đúng là như vậy. Gần đây tình báo đều nói Đổng Văn ở vương cung mấy ngày liền say rượu, mọi việc đều giao cho Đổng Viên lo liệu." Từ Mục do dự: "Đã phế rồi, giấu dốt 20-30 năm, lại vào năm ngoái liên tiếp đại bại, ngay cả Từ Mã Tu cũng đã chết. Với tính cách kiêu căng của Đổng Văn, bị đả kích nhiều, dường như cũng có khả năng." Dã Chu im lặng một lúc rồi nói: "Dù thế nào đi nữa, khi đánh Lương, chúa công cần phải hết sức cẩn thận. Theo ý của ta, Đổng Văn càng giống như một con chó cơm." Từ Mục hỏi: "Chó cơm?" Dã Chu đáp: "Chó cơm lúc nhỏ không giỏi sủa, nhưng sau khi lớn lên, nếu xảy ra đánh nhau, thì sẽ không chết không thôi." Từ Mục nhíu mày: "Có lý." Nghe ý của Dã Chu, rất có khả năng Đổng Văn còn có một con bài tẩy. Dã Chu nói: "Bây giờ, một đường của Hàn Cửu đã xuất phát, chỉ chờ thêm 2 ngày nữa, chúa công cũng nên khởi hành, đại quân đánh Lương, không hề ồ ạt kéo đến 2 thành. Lý do rất đơn giản. Cuối cùng, bản bộ của Từ Mục muốn đi cùng với dân phu vận chuyển, tiện đường hộ vệ." Từ Mục hỏi: "Văn Long, bên bán liệt thế nào rồi?" Dã Chu cười: "Đã bắt đầu rồi." Trên đầu thành Ngu, một thư sinh què đang im lặng ngồi trên xe lăn, nhìn về phía ngoài thành. Biên cảnh Lương Châu có một vùng đệm hơn 100 dặm. Bình thường, trinh sát của hai bên nếu gặp nhau sẽ xảy ra một trận chiến. Dù là bên nào thắng, bên kia cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chính là vùng đất hơn 100 dặm này, để dò xét tình báo ở ngoài thành, không biết đã chôn bao nhiêu xương trắng. Đồng Phương kính hỏi: "Vu Văn, bên Trăng Non Quan có động tĩnh gì không?" Đối diện với thành Ngu là Trăng Non Quan của Thương Châu. Trước đây chỉ là một trạm gác nhỏ hiểm trở, nhưng cũng giống như thành Ngu, đã được dân phu không ngừng gia cố, dần dần biến thành một đại quan ải. Từ tin tức dò xét được, Đông Phương Kính biết đại tướng Diệu Trăng Nông Quan tên là Thà Võ, không hiểu sao lại xuất hiện ở Thương Châu, nhưng quả thực có mấy phần bản lĩnh, ít nhất là trong cuộc giằng co giữa hai bên không hề yếu thế. Vu Văn đáp: "Tiểu quân sư, bên Thà Chó gần đây lại đang chặt cây, như muốn xây thêm một doanh trại." Đông Phương Kính hỏi: "Xây doanh trại cách Trăng Nông Quan bao xa?" Vu Văn nói: "Trên tình báo nói không đến 10 dặm, chắc là dùng để quan sát." Đông Phương Kính lâm vào trầm tư. Sừng thú trại: "Vu Văn, ngươi cho Mã Nghị mang 5.000 người đi đánh tòa trại mới này." Nghe xong, Vu Văn giật mình: "Tiểu quân sư, cái này cách Trăng Nông Quan không đến 10 dặm Đông Phương Kính thở phào: "Đừng sợ, đến lúc đó Mã Nghị chỉ cần phô trương thanh thế, đánh nghi binh mấy lần rồi rút về là được. Sau đó Vu Văn ngươi tự mình mang 50.000 người qua đường tắt của Bộ Vân Châu lao đến biên cảnh Lương Châu cùng chúa công hội sư." Vu Văn nói: "Tiểu quân sư, như vậy thì cả Mộ Vân Châu chỉ còn chưa đến 2 vạn binh lực Đông Phương Kính nói: "Không sao, lấy trại sừng thú ngoài Trăng Non Quan là mục tiêu, ta có lòng tin để Thà Võ tướng giữ Trăng Non Quan coi như lâm vào cuộc chiến tranh đoạt. Ngoài ra, Vu Văn ngươi lần này đi phải để lại 20.000 bộ áo giáp để dân phu dùng làm nghi binh, chờ đến Lương Châu bình chúa công sẽ có áo giáp mới cho ngươi." Vu Văn dù còn hơi mông lung nhưng không hỏi nhiều, bước đi ôn quyền rồi bước đi. Đông Phương Kính nói: "Văn Tắc, đừng quên, không chỉ là ta mà ngay cả trong lòng chúa công, ngươi đều là đại tướng đệ nhất của Thục Châu." Vu Văn dừng lại một chút, bước chân rời đi, trở nên càng thêm trầm ổn. ba lộ đại quân xuất phát từ Thục Châu, dù tính cả hàng quân, lính mới và nghĩa quân hiệp nhi, cộng lại chưa đến 4 vạn người, gần như đã vét sạch binh lực của Thục Châu. Ở hai thành tiền tuyến, tổng cộng có gần hơn 3 vạn người. Ngoài ra còn có bên Sài Tông và Triều Nghĩa, sơ bộ tính, cộng lại có 9 vạn người. Nếu 5 vạn đại quân của Mộ Vân Châu có thể hội sư thành công, sẽ có khoảng 14 vạn người. Binh lực như vậy, nhìn thoáng qua, ngang ngửa với Lương Châu. Nhưng thực tế, Từ Mục đã có chút mổ gà lấy trứng. Vận dụng hàng binh, lính mới, nghĩa quân, nếu trận chiến này bại một lần, e rằng sẽ một đêm trở lại như trước. Trước thành Thành Đô, cỏ non mới nhú, Từ Mục khoác áo choàng, cưỡi phong tướng quân, im lặng ngẩng đầu lên, nhìn những người dân đến tiễn, cùng từng khuôn mặt quen thuộc. Từ Mục nói, Vương Phủ Thừa, chuyện trong Thành Đô, ta tạm thời giao cho ngươi. Một người đáp, lão phu 57 tuổi, nhưng cũng có thể cầm đao giết địch. Nếu phụ lòng Ngô Vương, chỉ có một cái chết. Từ Mục gật đầu, rồi từ từ quay đi. Từ Mục nói, Tôn Huân, còn có Cẩu Phúc Nhi, cũng đừng để ta thất vọng. Lần này, thực ra còn để lại Doanh Bình Man. Dù sao đi nữa, trong Thục Châu, cũng nên có một đội quân trấn giữ. Tôn Huân và Tiểu Cẩu Phúc, trong gió xuân se lạnh, vững vàng ôm quyền. Từ Mục không nói gì thêm, dù hắn thấy Khương Thải Vi và Lý Tiểu Uyển đều đang cầu nguyện trong đám đông. Khi hắn quay ngựa lại, tiếng cung tiễn của người dân và tiếng khóc không nở lập tức vang lên. Từ Mục nói, binh sĩ Thục Châu của ta ra dục quan, chỉ ở giữa đất mở cõi, chỉ chờ đại thắng trở về, lại truyền tin vui phá địch 2000 dặm. Hành quân, Từ Mục khôi phục vẻ lạnh lùng, một người hét, Ngô Vương có lệnh, hành quân xuất quan. Những lão phó tướng của Thục Châu cưỡi ngựa phi nước đại, tiếng như sấm, xuất quan, Kỳ Doanh, Hậu Cân Doanh, Trung Nghĩa Doanh, Nam Lâm Doanh, Vệ Phong cưỡi trên con tuấn mã đã phục hồi, không hề lập tức theo quân xuất phát. Bạch Giáp Kỵ Doanh, theo ý của Từ Mục, hơn 4000 người này của họ cần phải đợi đến đêm mới bất ngờ lên đường. Chỉ có 800 kỵ binh hạng nặng, lại vẫn cần 4-5000 người để tạo thành một doanh. Mã phu, ngựa y, phụ quân, thậm chí cả thợ sửa áo giáp đều không thể thiếu. Vệ Phong hiểu rằng 800 kỵ binh áo giáp trắng này của họ chính là vũ khí hạng nặng trên chiến trường đánh Lương. Hành quân hơn 300 dặm, Từ Mục mới dẫn đoàn người đến Lưu Thành. Sau đầu xuân, xung quanh Lưu Thành, tuyết đã đọng lại cả mùa đông, bắt đầu tan dơm. Dù ở những nơi xa hơn, các miệng trong hoang mạc lại bay lên trong gió, làm mờ mắt người. Trần Trung đứng ở cổng thành, thấy Từ Mục xuống ngựa, liền hành lễ ngay. Trần Trung bái kiến chúa công, phía sau hắn, rất nhiều tướng lĩnh giữ Lưu Thành cũng cùng nhau ôm quyền, họ nói, chúng ta bái kiến chúa công. Từ Mục cười, đi thêm vài bước, vỗ vào vai Trần Trung. Lên, lúc ở Thành Đô, trong bữa tiệc cuối năm, phu nhân nhà ngươi còn đến hỏi, sao ngươi không về? Ta liền nói, xin tôn phu nhân yên tâm, Lưu Thành không phải là quán rượu. Trần tướng thanh tâm quả dục, nói không chừng sau này về Thục Châu nghỉ ngơi, còn có thể cố gắng sinh một thằng nhóc béo ú. Trần Trung vẻ mặt bất đắc dĩ. Trần Trung nói, chúa công đừng trêu ghẹo, người không biết đâu, mùa đông này ở Lưu Thành, không biết bao nhiêu hảo hán đêm đêm gào như sói. Từ Mục nói, chờ đánh xong Lương Châu, quân công và thưởng bạc chắc chắn sẽ không thiếu. Lúc này, rất nhiều tướng sĩ sau lưng Trần Trung mới reo hò cười. Từ Mục hỏi, Trần Trung, mùa đông này có chuyện gì không? Đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng khi nói đến chuyện chính, dù là Từ Mục hay Trần Trung, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Trần Trung đáp, như chúa công dự liệu, người Lương phái ra trinh sát ngày càng nhiều. Dù là trời tuyết dày, mỗi ngày đều có người đến dò xét, nhưng ta e rằng quân giữ Lưu Thành không ít, lại thêm thời tiết không thuận lợi, nên Đổng Văn cũng không tấn công. Hơn nữa, vừa mới đầu xuân, đại quân của chúa công đã đến. Từ Mục bỗng nhiên nhíu mày, đợi không được, không biết tại sao, Đổng Văn mang đến cho hắn một cảm giác, đều là muốn để lại một con bài tẩy, chơi hắn một vố. Trần Trung hỏi, chúa công dự định khi nào đánh vào Lương Châu? Từ Mục đáp, đừng vội, một nhánh đại quân khác chưa đến. Một nhánh đại quân khác là quân của Vu Văn. Tin tình báo lúc trước nói, dưới ký nghi binh của Đồng Phương Kính đã qua con đường tắt, chuẩn bị đến quận Bạch Lộ vượt sông. Từ Mục hỏi, đúng rồi, Bến Thành ám sói phiền lỗ thế nào? Rồi, Trần Trung đáp, cũng vậy, nửa tháng trước tuyết lớn, còn đặc biệt đến một chuyến, trao đổi chút tình báo rồi uống một trận rượu. Từ Mục gật đầu, cầm kiếm, đi đến đầu tường, nhìn về phía trước, cảnh vật Lương Châu trước mặt, theo tuyết sương mù tan đi, dần dần lộ ra hình dáng. thời gian cũng không nhiều, lại phải tính đến việc tiêu hao quân lương. Trận đánh Lương này chỉ có thể tốt chiến từ một hỏi. Trần Trung chặn trước đại quân đánh Lương của ta, có phải là lệnh cư quan không? Trần Trung bên cạnh gật đầu, đúng vậy. Cách Lưu Thành hơn 300 dặm, chính là lệnh cư quan, nơi Đổng Văn đóng quân, cũng không phải là dễ thủ khó công. Nhưng vùng lân cận lệnh cư quan, không có rừng, đá, ruộng, dốc, đều là địa thế bằng phẳng. Nói cách khác, nếu đại quân đánh Lương của chúng ta xâm nhập, nơi đầu tiên phải đánh chính là lệnh cư quan. Chúa công, Lương Châu tuy cương vực rộng lớn, danh xưng 8 quận, nhưng thực tế có 3 quận là đất hoang, còn lại 5 quận đều ở trung tâm Lương Châu. Nói cách khác, phá lệnh cư quan, đại quân của chúa công không lâu sau sẽ có thể đến Phương Đô. Từ Mục hỏi, lệnh cư quan có bao nhiêu quân lương? Trần Trung đáp, không dưới 10 vạn, trong đó kỵ binh lương, e rằng cũng không ít. Dù đã có dự đoán, nhưng nghe đến con số này, Từ Mục vẫn cảm thấy đau đầu. Rất rõ ràng, ý của Đổng Văn là muốn dùng kỵ binh Lương Châu đại phá quân Thục trên địa thế bằng phẳng. Hơn nữa, 10 vạn này chỉ là con số bên ngoài. Đổng Văn chiếm 3 châu Lương Châu, nuôi quân lớn, sẽ không chỉ có chừng đó. Lại thêm, Đổng Văn tính tình điên cuồng, trong mùa đông bạo binh cũng không phải là không thể. Từ Mục nói, lấy bản đồ, ngoài ra, cho người mời quân sư lên. Dù động tác đã rất nhanh, nhưng Từ Mục không ngờ tốc độ điều động đại quân của Đổng Văn cũng không thua bao nhiêu. Lúc trước hắn còn muốn thử phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng theo kiểu vũ khí lạnh, nhưng đại quân Lương Châu đã điều động, mỗi người quản lý chức vụ của mình có cảnh giới, tấn công chớp nhoáng không thể xen kẽ vào tim, liền không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh Giả Chu chạy tới. Điều khiến Từ Mục lo lắng là lần này Giả Chu đi theo quân, trên mặt lại có một tia bệnh tật trắng bệch. Từ Mục hỏi, Văn Long không sao chứ? Chỉ nghĩ là bị cảm lạnh. Nhưng Từ Mục sờ trán Giả Chu, cũng không có gì bất thường. Từ Mục còn muốn hỏi thêm, Giả Chu đã chỉ vào bản đồ, bình tĩnh nói. Giả Chu hỏi, Trần tướng, gần lệnh cư quan có thành nhỏ không? Trần Trung đáp, dường như có mấy trấn nhỏ, nhưng tường thành thấp bé, căn bản không giữ được. Nghe nói người dân Lương Châu trong mấy trấn nhỏ này đều đã rời đi, sớm đi tránh chiến. Giọng Giả Chu trở nên nặng nề. Chúa công, Trần tướng, số lượng kỵ binh thuộc không nhiều, nếu đánh trận kỵ binh trên địa thế bằng phẳng, thua là không còn nghi ngờ gì. Từ Mục biết, câu nói này của Giả Chu không phải là nói chuyện giật gân. Dù lúc trước đã định kế, dẫn ra kỵ binh loan đao của người Tây Khương, nhưng binh uy của kỵ binh Lương vẫn là tình thế không hai. Tất nhiên, là có 800 kỵ binh áo giáp trắng, nhưng 800 người này chỉ có thể làm kỵ binh giết ra, không thể đối đầu trực diện với kỵ binh Lương. Giả Chu nói, từ xưa đến nay, lấy bộ binh cản kỵ binh, trong tình huống không dựa vào địa thế, phần lớn sẽ binh bại như núi. Từ Mục nghiêm túc nói, Văn Long, ta có một kế. Giả Chu và Trần Trung bên cạnh đều tò mò, nhìn về phía Từ Mục. Trong thành Lư, xe vận chuyển lương thảo, quân nhu, xếp thành một hàng dài. Trần Thịnh cụt tay, đang khoác một thân chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào việc lương thảo. Trần Thịnh nói, Thịnh ca, nghe thấy tiếng. Trần Thịnh vội vàng quay đầu lại, một tay hành lễ với Từ Mục. Từ Mục khoát tay, nhìn dân phu và xe quân nhu trước mặt, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Từ Mục hỏi, còn phải vận chuyển mấy vòng nữa? Trần Thịnh cúi đầu tính toán, chắc còn có 2 vòng, ngoài ra quân nhu công thành cũng sắp đến. Người dân trong Thục Châu đã góp không ít thịt, vòng sau sẽ mang đến cùng. Không chỉ là binh lực, mà cả lương thảo, quân nhu, lúc này đều chất đống trong thành Lưu. Hai quân quyết chiến, sắp phải chuẩn bị rồi. Từ Mục hỏi, Thịnh ca, để lại 500 xe trống ở Lư Thành, có sao không? Trần Thịnh suy nghĩ rồi lắc đầu, cũng không sao. Chuyến lương thảo lớn nhất đã vận chuyển đến rồi. Dù để lại 500 xe trống, cũng chỉ mất thêm một chuyến đi về. Nhưng mà, chúa công muốn những chiếc xe trống này làm gì? Những con ngựa thồ này đều là ngựa già. Nếu không thì cũng là ngựa tàn tật từ chiến trường. Từ Mục vỗ vai Trần Thịnh, tự có diệu dụng. Trần Thịnh cười cười, cũng không hỏi nhiều. Từ khi theo Từ Mục, hắn đã biết chủ công của mình là một người có những suy nghĩ lớn. Trần Thịnh nói, nghe lời chủ công, nguyện theo chủ công đòi cơm. Câu nói này khiến Từ Mục nhất thời có chút trầm mặc. Nhớ lại năm đó ở Phòng Châu, hắn dẫn theo Tư Hổ, Hương Thải Vi cùng 5 người phu xe trong Phòng Châu kiếm sống. Trần Thịnh nói, chúa công, đầu xuân vẫn còn lạnh nên cẩn thận sức khỏe. Khi Từ Mục đang thất thân, Trần Thịnh đã dẫn theo đội quân hậu cần từ từ đi về phía trước. Cánh tay áo trống rỗng, bay phất phơ trong gió. Từ một hét, Trần Thỉnh ngày nào đó tìm được mấy người anh em, chủ công sẽ dẫn các ngươi đi uống rượu hoa, quán ăn ngon nhất, cô nương xinh đẹp nhất. Trần Thỉnh quay đầu lại, cười tươi, một tay giơ lên, trong ánh nắng nhàn nhạt của đầu xuân, vẫy tay với Từ Mục, ha ha, cảm ơn chủ công. Lương Châu Thành, Vương Cung, một thân phong trần đổng văn, lạnh lùng đi vào Vương Cung. Chỉ đi vài bước, kẻ thế thân đang ngồi trong Vương Cung, nằm trên người phi tử. Kinh hãi vội vàng quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, đổng văn mặt không biểu cảm. Khi đi ngang qua, đột nhiên rút đao, một nhát giết chết kẻ thế thân trong Vương Cung. Ngồi liệt trên vương tọa, xua tan phi tử, đổng văn đắng chát nhắm mắt lại. Có phó tướng Tầm Phúc vội vàng đến, khi xác chết ra ngoài. Đổng văn hỏi, Du Văn, lúc trước ngươi nói thế nào? Chỉ một câu, một tướng quân Lương Châu theo vào cung, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đổng văn khuôn mặt trở nên dữ tợn. Ngươi nói với ta, không đến ngàn dặm, sẽ có một nước Tây Vực. Ta đi, ngựa không dừng phó đi. Đáng chết, chỉ là một thành nhỏ của người Hồ định cư trên ốc đảo. Người tướng quân đáp, chúa công, lúc trước dò xét, thủ lĩnh ở đó, quả thực nói mình là một nước. Đổng văn nói, 20 vạn lượng, chỉ đổi được 1 vạn 5 binh mã. Nếu là năm ngoái, ta Đổng văn, nhất định sẽ phái đại quân, diệt bọn chó người Hồ này, ban lan. Đổng văn giận dữ nhất chân, đã ngã chiếc bàn ngọc trước mặt. Đổng văn nói, nể tình ngươi còn có chút công lao, chạy về doanh trại, chuẩn bị xuất chinh, chờ Du Văn lui ra. Trong vương cung trống rỗng, cảm giác tĩnh mịch lại bao trùm lấy Đổng văn, không có người hầu đến. Đổng văn run rẩy tay, im lặng khoác áo giáp, áo choàng, lại lấy thương mã vàng, cùng gân sói trên lưng. Hắn nhớ lại lúc nhỏ, mỗi lần phụ vương xuất chinh, chắc chắn sẽ có rất nhiều tộc nhân vây quanh, dặn dò cẩn thận, dặn dò không được chủ quan, rồi lại là một phen bái lạy trời đất, cầu xin bình an và đại thắng. Hắn bây giờ không có gì cả, ngay cả một người bạn như Tư Mã Tu cũng đã chết ở Thục Châu. Nếu lúc đó hắn ổn định hơn một chút, lại ổn định hơn một chút, nghe theo kế sách của Tư Mã Tu, có lẽ đã không có tình cảnh hôm nay. Đổng văn hét, đến đây. Sau khi mặc áo giáp, cả khuôn mặt Đổng văn trở nên điên cuồng và dữ tợn, dưới ánh nến, giống như một con thú dữ đang nổi giận. Một người nói, chúa công, Đậu Thông và Phiền Lỗ ở thành Ấm Sói đã mang theo đại quân đến hội sư trước. Nhận được tin tức, Từ Mục mừng rỡ. Điều đáng tiếc duy nhất là, đại quân của Phu Văn chưa đến, nhưng trong tình báo nói, đã không xa. Đậu Thông nói, chúa công yên tâm, vùng thành Ấm Sói, ta đã phái ra 300 trinh sát, ven đường đề phòng Lương Châu xâm phạm. Từ Mục cười gật đầu, trong tình huống này, Đổng văn tất nhiên sẽ không tốn công tốn sức đi chiếm lại thành Ấm Sói, giống như một món hàng đã hết hạn sử dụng, không ăn được. Vòng phòng thủ của Đổng văn ở Lương Châu, nếu không có gì bất ngờ, vẫn sẽ lấy lệnh cư quan làm chủ. Đậu Thông vội hỏi, chúa công đã có kế sách hay chưa? Làm đại tướng của Thục Châu, hắn cũng lo lắng như Từ Mục, đơn giản là vì mấy vạn kỵ binh Lương Châu. Từ Mục nói, có rồi, nhưng còn cần chuẩn bị. Đậu Thông còn muốn hỏi thêm, chợt nghe thấy tiếng trống trận vang lên bên ngoài Lưu Thành. Chờ mọi người quay đầu lại, mới phát hiện ở hướng Lưu Thành về phía Thục Châu, dưới bầu trời đầy màu sắc, một đội quân hùng hậu như một con rắn khổng lồ đang uốn lượn trên đất trời. Một người nói, chúa công, đại quân của Mộ Vân Châu đã đến. Từ Mục nắm chặt nắm đấm, quay đầu lại, được, Lục Hiệp, đúng lúc rồi, đi thông báo đi. Ân Học ôm quyền, hắn tự nhiên hiểu ý của Từ Mục, lập tức rời đi. Từ Mục ra lệnh, chỉ cần Vu tướng quân vào thành, các tướng hãy vào trướng, bắt đầu cuộc họp quân sự đánh lương. Không mấy ngày, vùng lệnh cư quan đã sẵn sàng chiến đấu. Đổng văn khoác áo giáp, dẫn theo rất nhiều đại tướng và mưu sĩ Lương Châu, đứng trên đầu tường lệnh cư quan, nhìn ra xa. Kỵ binh Lương Châu phía nước đại, từng doanh, thỉnh thoảng lại làm tung lên bụi vàng. Có vô số dân phu, cũng bắt đầu gấp rút sửa chữa thành quan, xây dựng từng lớp công sự. Đổng văn thu hồi ánh mắt, cười hỏi, tộc thúc, danh ném đá đã điều đến hết chưa? Đổng viên bên cạnh chỉ nghe thấy hai chữ tộc thúc, liền vô cùng cảm kích. Lúc trước, hắn ở Tây Môn Thành Lư, dẫn theo 8.000 kỵ binh tinh nhuệ, bị kỵ binh Thục đánh lén. Dù sống sót, nhưng không ngờ Đổng văn lại không trách phạt hắn. Đổng viên đáp, chúa công yên tâm, từ An Châu đã vận chuyển thêm hơn 10 khung. Bây giờ trong lệnh cư quan, tổng cộng có hơn 30 danh ném đá, đủ để tử thủ. Ngoài ra, nỏ thành và ống tên, còn có đá ném, đầy đủ mọi thứ. Người Thục nếu dám công thành, chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng. Đổng văn lắc đầu, tộc thúc, như vậy không đúng. Ý của ta là, để ngươi phái dân ném đá ra khỏi lệnh cư quan, khoảng 20 dặm ngoài quan, xây thành đất để bố trí. Đống Viên giật mình, chúa công, thủ thành có lợi. Đống Văn cười, Tộc Thúc A đánh trộm với bị động. Một khi bị động, sẽ bị bố y tạc nắm mũi dắt đi. Ngoài lệnh cư quan, địa thế bằng phẳng, kỵ binh tinh nhuệ của Lương Châu ta vô số. Nếu muốn phá Thục, phải dùng kỵ binh Lương Châu, xông vào quân Thục. Người Thục chỉ cần đến gần lệnh cư quan, dưới sự phối hợp của đành ném đá, trước hết ném liên tục, chờ người Thục hoảng loạn, lại dùng đại quân kỵ binh Lương Châu. Với thế càn quét ở phía sau, người Thục có thể phá được. Trong lệnh cư quan có 10 vạn quân Lương, đương nhiên đây chỉ là con số bề ngoài. Với sự hiểu biết của Đổng Văn, đánh trận với bố y tặc, nếu không có con bài tẩy, rất có thể sẽ thua. Đổng Văn ra lệnh, Du Văn truyền lệnh xuống, trận quyết chiến với người Thục này. Nếu giết được một phó tướng của Thục, sẽ được thăng làm quận tướng. Nếu giết được một tướng chính của Thục Châu, sẽ được phong làm tướng quân có phong hiệu của Lương Châu. Nếu lấy được đầu chó của bố y tặc, ta, Đổng Văn, ở đây lập thể, phong làm đệ nhất tướng của ba châu Lương Châu, thưởng 5.000 vàng, đất phong và thực ất. Phần thưởng này đã có chút kinh người, ngay cả Du Văn truyền lệnh cũng có chút kinh ngạc. Đứng trên đầu thành, Đổng Văn đã hoàn toàn hiểu rõ đại nghiệp tranh bá của hắn. Bố y tặc của Thục Châu ở Tây Nam chính là trở ngại lớn nhất. Đón gió lạnh, Đổng Văn lạnh lùng đứng một lúc, mới chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Đổng Viên. Đổng Văn hỏi, Tộc Thúc bên bộ lạc Dư Đương, thời gian hội sư dường như đã trễ. Đổng Viên gật đầu, lúc trước còn phái kỵ binh đến, nói 2-3 ngày sẽ đến lượt quan, nhưng bây giờ đã hơn 5 ngày rồi. Đổng Văn nhíu mày, kỵ binh loan đao của bộ lạc Dư Đương cũng là một sự trợ giúp lớn cho hắn. Nếu lúc này bỏ cuộc, e rằng sẽ mất đi một cánh tay. Trên hoang mạc gió cát, lúc này vua Dư Đương chỉ muốn chửi mẹ, để giúp Lương Châu, để bộ lạc Dư Đương có cơ hội tiến vào Trung Nguyên. Ngay từ mùa đông, hắn đã huy động hơn 3 vạn kỵ binh loan đao của người Tây Phương. Nhưng không ngờ, vừa rời khỏi bộ lạc 2 ngày trước, đã nghe tin vua Dư Đương tấn công. Hết cách, vua Dư Đương chỉ đành phái 8.000 kỵ binh loan đao quay về, để bảo vệ bộ lạc. Cũng không bao lâu lâu, lại truyền đến tin giữ 8.000 dũng sĩ bị đánh bại. Vua Dư Đương nghiến răng nghiến lợi, ngồi trên lưng ngựa, lão già Dư Đương, đừng để ta bắt được, nếu không sẽ nướng sống hắn. Một người nói, đại vương, bên Lương Vương còn đang chờ hồi sư. Vua Dư Đương nói, trước hết về bộ lạc, phụ nữ và trẻ em, còn có những con ngựa con, nếu bị lão già Dư Đương cướp đi, bộ lạc Dư Đương của ta làm sao mà lớn mạnh. Giả Chu nói, giọng không chắc chắn, bên Triều Nghĩa, sau khi nhận lệnh đã dẫn theo bản bộ cùng với binh lực của Dư Đương Vương, tổng cộng hơn 1 vạn người, bắt đầu chặn đường người Tây Khương của bộ lạc Đỡ Tìm. Như vậy tính ra, trong lệnh cư quan chỉ còn hơn 4 vạn kỵ binh Lương Châu, hơn 6 vạn bộ binh Lương Châu. Đương nhiên, vẫn là câu nói đó, đây chỉ là con số công khai. Nghệ thuật của chiến tranh, hư thực của địch ta đã chiếm 5 phần. Từ một gợt đầu, trong tay hắn, kỵ binh Thục chỉ có hơn 1 vạn. Đương nhiên, con số này không bao gồm kỵ binh áo giáp trắng của Vệ Phong và kỵ binh Định Châu của Sài Tông. Muốn vào Lương Châu, phải phá được lệnh cư quan. Vòng vo không có ý nghĩa trong cuộc chiến của đại binh đoàn. Lương đảo tương đương với tính mạng. Đại quân vòng vo xâm nhập, nếu bị cắt đứt lương đạo, trong lúc vội vàng lại không thể thực hiện được chiến thuật lấy chiến dưỡng chiến, chắc chắn sẽ bị toàn quân tiêu diệt. Mạo hiểm này từ một không dám, nói cách khác, còn xa mới đến lúc phải liều mạng đánh cược. Ông trời là thứ khó lường, không ai dám đảm bảo lần nào cũng may mắn. Từ một ngẩng đầu, nhìn các tướng trong quân trướng, Đổng Văn chắc chắn sẽ dựa vào lệnh cư quan, thúc giục dân phu, bố trí tầng tầng công sự. Khó khăn lớn nhất trong cuộc đánh Lương lần này, không nghi ngờ gì chính là mấy vạn kỵ binh Lương Châu. Lại thêm địa thế bằng phẳng, gần như chiếm hết ưu thế tiên cơ. Giả Chu nhíu mày, trước lệnh cư quan là vùng hoang mạc đệm, địa thế rộng rãi lại bằng phẳng, hỏa kế và thủy kế đều vô dụng. Không có cây rừng cản ngừa, càng không có chướng ngại vật nào khác. Kỵ binh cơ động tác chiến, tầm nhìn rất xa. Dưới sự công kích tầm xa, trận địa thương thủng phòng thủ đã vô dụng. Kế hoạch bây giờ chỉ có thể dựa vào sức mạnh tầm xa, phản kích bắn chết kỵ binh Lương Châu. Phiền Lỗ bên cạnh chen vào một câu, chúa công, quân sư có thể trước tiên dựng công sự cự mã không? Từ Mục và Giả Chu đều lắc đầu. Giả Chu nói, ngươi có thể nghĩ đến, Đổng Văn cũng chắc chắn sẽ nghĩ đến. Đổng Nghĩa Hiếu này tuy tính tình ngang ngược, nhưng cũng không phải là người tầm thường, cho nên sẽ không để lại sơ hở lớn như vậy. Kế hoạch bây giờ, ta đề nghị chúa công đặt thời gian tao ngồi chiến vào ban đêm, Như vậy, ít nhất sẽ phá được ưu thế tầm nhìn của kỵ binh Lương Châu. Từ Mục nói, lời nói của Văn Long có lý. Thực ra, Từ Mục đã có kế hoạch sơ bộ, lại phối hợp với sách lược đêm công của Dạ Chu. Nói không chừng thực sự có thể thành công. Dạ Chu cười, dường như đã đoán ra được ý của Từ Mục. Lúc trước, khi Thịnh Ca về Thục, chúa công đã để lại 500 chiếc xe không ngựa. Lợi thế địa thế, giữa sự công kích của kỵ binh Lương Châu, ưu thế của Trần Thuẫn đã mất hết. Cho nên, chúa công muốn tìm một biện pháp khác để làm Trần Thuẫn. Nhưng Trần Thuẫn này, Đổng Văn chưa chắc sẽ mắc lừa. Ta thay chúa công mô phỏng thêm một kế. Trước lệnh cư quan còn có một số trấn nhỏ, chúa công có thể phái một đội quân, giả vờ chiếm lĩnh những trấn nhỏ này. Từ Mục còn chưa lên tiếng, Phiền Lỗ lại không nhịn được nói. Nhưng quân sư, đây đều là những trấn hoang, không có tác dụng chiến lược. Dù có chiếm được bao nhiêu, Đổng Tặc cũng chưa chắc để ý. Từ Mục cười, Phiền Lỗ không sao. Ý của quân sư cũng không phải là ở mấy trấn nhỏ đó, mà là ở đại trận Thuẫn của quân Thục chúng ta. Phiền Lỗ hỏi, đại trận Thuẫn? Tư Hổ bên cạnh vui vẻ vỗ tay. Ai, Phiền đại râu, ngươi đừng có ngơ ngác nữa, còn không bằng ta đây. Thật là bộ dạng đó, như thể ước gì cả thế giới này đều biến thành ngốc nghếch. Đổng Văn hỏi, tục thúc mấy ngày rồi? Đổng Viên bên cạnh vội vàng trả lời, chúa công, từ khi đại quân Lương Châu của chúng ta vào lệnh cư quan đã 10 ngày rồi, trinh sát phái đến bộ lạc Dưa Đương gần như có 100 người. Đổng Văn Kim nén cơn giận, trên mặt lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Nếu không phải sợ làm yếu lòng quân, hắn đã muốn chửi mẹ người Tây Khương rồi. Một người nói, đừng vội, nói không chừng ngày mai sẽ đến. Một người hét báo. Đổng Văn dừng lại, ngẩng đầu nhìn mấy kỵ binh trinh sát Lương Châu vào quan. Đổng Văn nói, nói. Mấy người trinh sát đi đến đầu tường, quỳ xuống ôm quyền. Một người nói, bẩm báo chúa công, 80 dặm về phía đông nam lệnh cư quan phát hiện đại quân Thục. Đổng Văn nhíu mày, đông nam, thằng ranh con Từ Mục đó phái quân đi đó làm gì? Đổng Viên bên cạnh suy nghĩ một chút, đột nhiên cười. Đổng Viên nói, chúa công, phía đông nam lệnh cư quan có mấy trấn nhỏ, nếu không có gì ngoài ý muốn, bố y tạc chính là muốn đi chiếm mấy trấn này. Nhưng xin chúa công yên tâm, mấy trấn nhỏ này đều là trấn hoang, đừng nói lương thảo, quân nhu, ngay cả người dân cũng đã chạy hết. Mà tường thành thấp bé, căn bản không thể nào làm nơi đóng quân, đồn lương, bố y tặc. Là do không công được lệnh cư quan, nên mới đi phớt chút lợi nhỏ. Đổng Văn nói, tộc thúc không thể chủ quan. Sau một lần thất bại, trí tuệ của hắn đã tăng lên không ít. Đổng Văn nói, Du Văn, ngươi lĩnh 2000 khinh kỵ, chủ yếu là dò xét, nhất định phải chú ý động tĩnh của người Thục. Du Văn hỏi, chúa công, 2000. Đổng Văn nheo mắt lại. Sao? Lương tướng Du Văn vội vàng ôm quyền, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đổng Văn dặn, Đổng Văn dặn, nhớ kỹ, dù có tin tức hay không, mỗi nửa canh giờ đều phải phái 10 kỵ binh trở về. Chỉ chờ Du Văn đi xa, Đổng Văn mới bước đi. Trong sự vây quanh của rất nhiều tướng quân, mưu sĩ, đi thêm vài bước, đến bên đầu tường, Đổng Văn nói, Tư Mã Thu khuyên ta dời vương đô, nhưng đức tổ của Đổng thị ta, sao có thể chấp tay dâng cho bố y tặc? Đội quân mà Từ Mục phái đi, đại tướng lĩnh quân chính là Phiền Lỗ. Trước đó muốn phái đi là Phù Văn, nhưng không chịu nổi sự chế giễu về trí thông minh của Hổ Ngốc, hắn bực mình lập quân lệnh trạng rồi làm, chỉ mang theo 8000 bộ binh. Dù khoảng cách không xa, nhưng dù sao đi nữa cũng sẽ bị người Lương dò xét đến. Một người nói, Phiền tướng quân, nhìn thấy kỵ binh do thám của Tráo Lương, Phiền Lỗ ngồi trên lưng ngựa nhíu mày, kiềm nén ý định giết địch lập công. Phiền Lỗ nói, đừng để ý, tiếp tục hành quân. Theo ý của chủ công, nhiệm vụ của hắn lần này là chọn một trấn hoang làm nơi đóng quân. Một người nói, Phiền tướng quân, tiền quân có lính già nghe vó ngựa báo lại, người Lương ít nhất có một doanh kỵ binh Lương Châu ở gần chúng ta. Phiền Lỗ gãi gãi bộ râu quai nón, dừng lại một chút, không hiểu sao lại nghĩ đến nụ cười nhếch mép của Tư Hổ. Một doanh, lần này nếu xảy ra vấn đề, bại trận trở về doanh trại đứng cùng Hổ Ngốc, bị người ta gọi là sông ngốc của Thục Châu thì phải làm sao? Phiền Lỗ nói, đáng chết, trấn nhỏ gần nhất còn bao xa? Một người đáp, không đến 30 dặm. Phiền Lỗ nói, treo Trần Thuận ở bên, chọn 500 thần cung ở trong, nếu kỵ binh Lương Châu đến gần sẽ bày trận cản ngựa, thay phiên bắn giết. Một người nói, Phiền tướng quân, nếu kỵ binh Lương Châu chỉ là dò xét. Phiền Lỗ nói, vậy thì đừng để ý, hướng về trấn hoang tiếp tục hành quân. Một người nói, phái 10 kỵ về lệnh cư quan bẩm báo chúa công, cứ nói là ta, Du Văn, đã phát hiện đại quân Thục. Các vị có nhận ra vị đại tướng râu ria của Thục Châu đó không? Một người đáp, dường như là đại tướng Thục Tây của Thục Châu, phiền lỗ. Du Văn đưa tay chỉ về phía xa, chỉ vào đội hình quân thuộc dài phía trước. Trông như một tên lỗ mãng, nếu không phải chúa công có lệnh, ta, Du Văn, dám lấy 2.000 kỵ binh Lương Châu, giết cho tên mãng tướng này tan tác. Không biết là kiêu căng hay là để cổ vũ quân tâm. Xung quanh Du Văn, vô số kỵ binh Lương Châu đều cùng nhau reo hò. Một giọng nói vang lên, Hoàng Thiên ở trên, Hầu Thổ ở dưới, ta, Tư Hổ, nguyện cùng phiền lỗ kết bái, kết làm Thục Châu sống ngốc, ngốc huynh. Phiền lỗ đang ngủ gật bên đống lửa, kinh hãi mở to mắt, khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, hắn liền chửi thề hai tiếng. Một người hỏi, tướng quân, sao rồi? Phiền lỗ đáp, không sao, thị trấn tu sửa thế nào rồi? Người kia nói, tướng quân yên tâm, đã đang xây rồi. Nhưng tường thành của Đống Nhi trấn thấp, cửa thành lại là gỗ ghép, dù có xây thế nào đi nữa, e rằng cũng vô ích. Phiền lỗ nói, đừng quan tâm, quân sư đã có kế sách, chúng ta cứ nghe lệnh làm việc là được. Đúng rồi, kỵ binh Lương Châu bên ngoài đâu rồi? Người kia đáp, vẫn còn đang theo dõi. Phiền lỗ có chút tức giận, chó đẻ, cứ bám theo như đòi nợ kỹ nữ. Đứng dậy, Phiền lỗ cầm đao, đứng theo mấy thân vệ, đi đi lại lại khắp Đống Nhi trấn. Cuối cùng, hắn đi đến đầu tường thành thấp bé, nhìn ra xa, thấy một doanh kỵ binh chó Lương Châu đó, nhưng lúc trời đông tan giá, dựng trại ngay trên mảnh đất khô ngoài thành, bắt mấy con thú sa mạc, vừa lướt vừa la hét, dường như đang khiêu khích. Phiền lỗ gãi gãi bộ râu, nhìn ra ngoài thành, rồi lại nhìn vào trong thành, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Hai ngày trôi qua, Từ Mục vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Phiền lỗ. Giả Chu bình tĩnh nói, bị theo dõi rồi. Từ Mục nhíu mày, tên nhóc khóc nhẹ đó, cuối cùng cũng có mấy phần bản lĩnh. Lần này, việc Phiền lỗ chiếm lĩnh trấn hoang chỉ là chuyện thứ yếu. Hắn muốn làm là đưa 500 chiếc xe trống đó, sư xuất có danh, ra tiền tuyến. Từ Mục hỏi, Văn Long có đề nghị gì? Giả Chu nói, ngoài lệnh cư quan, Đổng Văn dựa vào kỵ binh Lương Châu, nên sẽ không phái ra quá nhiều kỵ binh để canh chừng Phiền lỗ. Về phần bộ binh, do hạn chế về khả năng cơ động, càng không thể. Nếu theo ta đoán, nhiều nhất chỉ có một hoặc hai doanh kỵ binh Lương Châu sẽ theo sau Phiền lỗ, chặn giết trinh sát của Thục Châu, cắt đứt đường lui tới của tin tức. Một giọng nói vang lên, hà hà, ta đã nói rồi, Phiền đại râu còn không bằng ta, hắn mới là đại ngốc của Thục Châu. Tư Hổ vội vàng im bặt, lùi sang một bên chơi gãi chân. Tư Hổ còn nói bậy nữa, ta đánh ngươi. Giả Chu nói, chúa công đừng lo, tính đến việc Đổng Văn có thể xuất binh cản trở, sau khi giao nhiệm vụ, ta đã dặn Phiền lỗ một câu. Từ Mục hỏi, lời gì? Giả Chu đáp, ba ngày không quyết, tự động phá địch. Từ Mục nói, Văn Long chịu kế. Một người nói, lại phái 10 kỵ binh, báo cho chúa công, cứ nói là ta, Du Văn, ba ngày nay đã giết được 300 trinh sát của Thục Châu. Một người khác nói, Du tướng quân, có phải nhiều quá không? Tổng cộng mới bắt được 7 trinh sát. Du Văn liếc mắt một cái, vậy thì nói, giết được 100 kỵ binh trinh sát đi. Đừng quên, nếu ta, Du Văn, lập đại công, các ngươi cũng sẽ được thưởng lớn, mau đi đi. Sau khi ra lệnh, Du Văn mới ngẩng đầu lên, cười lạnh, nhìn về phía trước gần trấn hoang, hắn đã sớm cho mấy trăm kỵ binh tản ra, chặn đường lui tới của trinh sát Thục. Trong Lương Châu này, địa thế bằng phẳng là nơi để kỵ binh phô trương sức mạnh, mà đội quân Thục trước mặt này chỉ mang theo không đến 100 ngựa Thục, muốn phái trinh sát ư, chết một kỵ binh là mất một kỵ binh. Du Văn nói, một nước cờ dở tệ, cứ tưởng đã khám phá được kế hoạch của người Thục. Du Văn vuốt bộ râu dê dưới môi, rất có phong thái của một đại tướng lâm trận. Cùng lúc đó, trong Đống Nhi trấn, Phiền lỗ cũng đang gãi bộ râu quai nón. Một người nói, Phiền tướng ngày thứ 3 rồi. Phiền lỗ nhắc lại một lần, rồi xoay người, nhìn về phía sau. 3 ngày không quyết, tự động phá địch. Hắn không hiểu binh pháp thâm sâu, nhưng nhiều năm chinh chiến, cũng đã hiểu một đạo lý. Giống như đi săn trong núi, nếu thợ săn bị thương nặng, mùi máu tanh và tư thế yếu ớt rất có thể sẽ thu hút soi dữ. Phiền lỗ hỏi, trong trận bố trí thế nào rồi? Một người đáp, theo ý của tướng quân, đã xong rồi. Phiền lỗ nói, ngươi ở lại trong trấn, thấy thời cơ, liền lập tức giả hàng. Một người hỏi, Phiền tướng quân, người Lương, sao có thể tin được? Phiền lỗ liếc mắt một cái, ngươi nghĩ cả Lương Châu có mấy Tư Mã Kính Mưu? Ta lúc trước đã nói với ngươi rồi, bộ râu quai nón này của ta, người khác đều tưởng là kẻ lỗ mãng, nhưng lão tử cẩn thận như cây kim thiêu, tuyệt đối không ngốc như hổ ngốc. Ta và hổ ngốc không giống nhau, người thật thà không cần râu đẹp, ngươi xem ta, mỗi ngày đều dùng canh trà để rửa. Cho nên ta phiền lỗ, không phải là ngốc. Người thân tiến bên cạnh, chắc là đã nghe quen, bất đắc dĩ nhận lệnh. Phiền lỗ run rẩy trên mặt dữ tợn. Nhớ kỹ, nếu người lương vào thành nhận hàng, các ngươi nhanh chóng rời khỏi thị trấn. Năm đó ta thiếu nửa tháng tiền qua đêm, kỹ nữ cũng không đuổi giữ như vậy. Đáng chết, truyền lệnh của ta. Điểm 6.000 bộ binh ra khỏi thành, theo ta xông vào giết người lương. Lấy trứng của bọn chó lương châu xuống, hai cánh cửa gỗ lung lay, từ từ bị đẩy ra. Phiền lỗ khoác chiến giáp, ngồi trên lưng ngựa, nằm ngang một thanh trường đào, trong mắt đầy vẻ bình tĩnh. Phía sau hắn, 6.000 lính thuộc tập hợp bắt đầu nổi trống, tiếng la vang trời. Du Văn đang ở doanh trại khô, nghe thấy tiếng trống nổi lên, nhíu mày đứng dậy, sao vậy? Một người hét, tướng quân, người thuộc từ trong thành giết ra rồi. Du Văn kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. To gan thật, dù chỉ có 2.000 binh mã, nhưng đều là kỵ binh, dựa vào địa thế gần đó, hắn hoàn toàn không sợ. Hơn nữa lúc trước đã tìm hiểu rõ ràng, đội quân thuộc này ngay cả 1 vạn người cũng chưa đến. Một người nói, tướng quân, chúa công có lệnh, không thể giao chiến với quân thuộc, dù sao cũng không đuổi kịp kỵ binh lương của chúng ta. Du Văn cắn răng gật đầu, Du Văn nói, rút quân, lui lại 30 dặm. Nhưng lúc này, lại có một kỵ binh trinh sát hốt hoảng đến. Người trinh sát nói, Du tướng quân, vị tướng quân râu quai nón của thuộc đó, cho người ném đến một vật. Còn nói, là tặng cho tướng quân, làm quà gặp mặt. Du Văn hỏi, vật gì? Nhận lấy chiếc túi vải, chỉ chờ Du Văn mở ra, sắc mặt lập tức cuồng nộ. Trong túi, rõ ràng là một chiếc váy của phụ nữ. Du Văn hai mắt phun lửa. Ta Du Văn, là một binh sĩ huyết chiến xa trường, chó thuộc lớn ta quá đáng, vò nát chiếc váy. Du Văn nói, tập hợp quân, nếu người thuộc còn xông về phía trước, lập tức dùng trận kỵ binh, xông nát đội quân chó này. Một người nói, tướng quân, chúa công có nói. Du Văn nói, đừng nói nữa, giành được quân công này, chúa công chắc cháo hứng. Đừng quên, bây giờ là người thuộc tự mình đến tìm chết. Kỵ binh Lương Châu bày trận, trên địa thế bằng phẳng, 2.000 kỵ binh Lương Châu bắt đầu tập hợp, một tay nắm cương, một tay dương thương trong gió cát. Du Văn đi đầu, sắc mặt vừa giận dữ, vừa mang theo vài phần mong đợi nồng đậm. Phiền lỗ cũng ngồi trên lưng ngựa, chỉ huy 6.000 bộ binh cầm thuẫn, cầm kích, từng bước ép sát doanh trại của người lương. Một người nói, phiền tướng diệu kế, chiếc váy rách của phụ nữ đó quả thật đã làm cho vị tướng lương đó tức giận. Phiền lỗ cũng không hề đắc ý, ngược lại vẫn vẻ mặt thành thật. Phiền lỗ nói, ta theo quân sư lâu nhất, ta Phiền lỗ tuy là một kẻ lỗ mãng, nhưng cũng nghe quân sư nói qua, tất cả âm mưu quỷ kế trong thiên hạ này đều là để đối thủ vào bẫy. Cho nên vị tướng lương đó đã vào bẫy của ta. Phiền lỗ, trận đầu đánh lương này công đầu thuộc về ta. Phiền lỗ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.